Lão đại, huynh rút lui trước, ta bảo vệ huynh. Tiểu Khang vội nói. Tạ Huyên nấp sau một cây đại thụ, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Đừng nói như vậy, chuyện vẫn chưa tới mức ấy. Trong quân ác sẽ có người tới cứu chúng ta. Tiểu Khang đang định nói thêm, bỗng đồng tử co lại. Trong rừng có bóng người, những cái bóng đó đang dần vây họ lại, gã giật thót. Lão đại, có người bao vây chúng ta, huynh mau rút đi, không còn thời gian nữa rồi. Vừa dứt lời, Tiểu Khang thay đổi sắc mặt, đưa mắt ra hiệu với vài huynh đệ đằng sau, định dẫn chủ địch đi. Tạ Huyên kéo gã lại, quát khẽ. Không được làm càn. Sao ta có thể bỏ lại các huynh đệ mà đi? Kế sách hiện giờ chỉ có quyết chiến đến cùng, ai cũng không trốn được. Lão đại, Tiểu Khang sốt ruột muốn chết, trên khuôn mặt ngăm đen là sự cương quyết. Gã chính là người bị Giang Nam Hội giam lại, vì gã, lão đại suýt chút nữa đã mất mạng. Bây giờ, gã thà đập nồi dìm thuyền, cũng quyết không thể để lão đại gặp nguy hiểm. Ánh mắt Tạ Huy nghiêm nghị, hắn tay im lặng, chốc lát rồi bảo. Các huynh đệ, không cầu được cùng sống, chỉ mong được cùng chết với nhau. Cầm kiếm, chuẩn bị liều một phen. Các binh sĩ nghe được từ liều này thì hiểu ngay là tình thế đã rất nguy cấp. Bọn họ lập tức nắm chặt kiếm, chờ đợi hiệu lệnh. Tạ Huyên vừa phất tay, ánh chớp lóe lên, bóng người của hắn ta đã phóng ra đầu tiên như một cơn gió. Tiểu Khang phi thân theo, nghênh đón một kẻ địch, tay nâng lên, kiếm hạ xuống. Người ngựa hai bên cùng giao chiến, chỉ chốc lát sau, xác đã phơi khắp mặt đất. Bên cạnh có cơn gió mạnh thổi qua, Tạ Huyên vội vã quay đầu lại. Lại có một đám quân địch xông tới. Ánh mắt hắn ta sa sầm, mũi kiếm nhẹ nhàng xoẹt qua cổ đối thủ, lưỡi kiếm sắc bén cắt vào mạch máu, nhanh như tia chớp. Đám người tấn công đợt đầu đã ngã xuống, phía Tạ Huyên có cơ hội tạm nghỉ một lát. Tạ Huyên khẽ ra lệnh, lệnh cho tất cả binh sĩ ẩn nấp dưới tàn cây, đợi đợt tấn công thứ hai. Nhưng chỉ trong thời gian mấy hơi thở, tiếng đao kiếm lại va lên. Tạ Huyên và Tiểu Khang đưa mắt nhìn nhau. Ra tay nhanh nhẹn nghênh đòn. Cũng không biết qua bao lâu, đám người vây đánh đã giảm hơn phân nửa, mà bên phía Tạ Huyên cũng chỉ còn lác đác mười mấy người. Đôi mắt Tạ Huyên đỏ ngầu, hắn ta thở hổn hển, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cố hết sức sống sót. Trên cánh tay lại thêm một vết thương, đau đớn kịch liệt khiến thần kinh hắn ta càng căng thẳng hơn nữa. Dù võ công mười mấy người còn lại tốt hơn nữa cũng không chịu nổi quân địch luân phiên tấn công. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần thêm ba lượt tấn công nữa, bọn hắn nhất định sẽ chiến bại. Trong lòng hắn ta có vô số sự nghi hoặc, vì sao đột quyết phải giăng một cái bẫy như vậy? Phải chăng đột quyết và phe địch đã liên thủ với nhau? Liệu trong quân có nhận được tin tức không? Liệu có người đến chi viện không? Đúng lúc này, Tiểu Khang lão đảo lén sang đây, khẽ ho mấy tiếng. Lão đại. Vừa nghe tiếng, Tạ Huyên biết ngay là Tiểu Khang đã bị thương không nhẹ. Hắn ta vẫn nhìn thẳng phía trước, miệng bảo. Không được nói chuyện, để dành sức lực. Tiểu Khang nhìn sang, trong đôi mắt trẻ trung mà sắc bén dần dâng lên sát khí. Trong nháy mắt, ánh kiếm rạch đôi bóng đêm, lại một đợt tấn công bắt đầu. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tạ Huyên cảm nhận rõ tâm trí mình có phần trì trệ. Đôi tay rút kiếm càng lúc càng chậm. Nếu cảm nhận hiện giờ của hắn ta là đúng, vậy trên người hắn ta ít nhất đã trúng ba nhát kiếm. Tất cả đều đang nhỏ máu tí tách. Lẽ nào trời muốn diệt hắn ta? Tạ Huyên hét lớn một tiếng, cao giọng quát. Tiểu Khang, đánh giặc chưa thành người đã mất. 18 năm sau, gia lại là một hảo hán. Lão đại, liều mạng. Lúc này Tiểu Khang đã chém giết đỏ cả mắt. Chết thì chết, có thể chết cùng lão đại, thế thì trên đường Hoàng Tuyền cũng có người bầu bạn. Liều mạng. Vừa dứt lời, bên cạnh có luồng gió mạnh thổi qua. Tạ Huyên quay phát lại, chợt thấy bên cạnh rừng cây có một nam nhân tay cầm trường kiếm, đạp trăng mà đến, hệt như chiến thần từ trên trời giáng xuống. Người nọ nâng tay, kiếm hạ xuống, đi đến đâu, Càn Khôn bị phá, máu chảy thành sông. Tạ Huyên sững sờ, sao hắn lại đích thân đến đây? Người đến chính là vị vương gia quần là áo lược nổi tiếng trong kinh thành, cũng là trấn tây đại tướng quân hiện giờ, Diệp Tử Sở. Chân trời dần bừng sáng, Tạ Huyên đỡ Diệp Tử Sở đi ra từ giữa rừng thi thể. Hai người đi đến một bãi cỏ rộng rãi, đôi chân lảo đảo rồi cùng ngã nhào xuống đất. Diệp Tử Sở thở phào một hơi, dứt khoát duỗi người nằm xuống, ngửa mặt lên trời. Vương gia, giọng điệu của A Siêu để lộ vẻ nôn nóng. Diệp Tử Sở khoát tay. Dọn dẹp chiến trường, nhất định phải tìm ra một tên địch còn sống cho ta. Đám người đột quyết này dám động thủ trên đầu Thái Tuế, lại còn bày ra một cái bể lớn như vậy. Xem ra hắn phải tìm cơ hội tâm sự chuyện trò với Trấn Bắc đại tướng quân Vu Quy thôi. Dạ, A Siêu lo lắng, liếc nhìn Tạ Huyên cũng đang nằm ngửa ra, rồi quay người rời đi. Diệp Tử Sở quay đầu, nhìn sang gã đàn ông máu me đầy người bên cạnh mình, rồi nhe răng cười. Suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa là, nếu kẻ này xảy ra chuyện gì, chỉ e Tiết Lục sẽ hận hắn cả đời mất. Tạ Huyên nở nụ cười hiếm thấy, lại vì đụng trúng vết thương mà đau đến nhe răng. Rốt cuộc hắn ta cũng nhặt lại cái mạng này rồi, thế nhưng đường đường là vương gia, lại đích thân dẫn binh cứu viện hắn ta. Thậm chí lúc nguy cấp ban nãy còn giúp hắn ta cản một kiếm. Tâm tình Tạ Huyên vô cùng xao động. Hắn ta mở miệng nói. Đa tạ. Không cần khách sáo. Hóa ra vương gia biết võ công. Tạ Huyên chùi vệt máu trên mặt, hơi nhe mắt lại. Lần đầu gặp gỡ trên núi Vương Ngạn, người này được thị vệ cõng trên lưng, ánh mắt lười nhác, giọng điệu cũng đầy cao quý. Vẻ mặt đó, ngay cả cơn gió trên núi cũng trở nên lưu luyến, như đang làm nền cho hắn. Lúc gặp lại ở Kỳ Phủ, hắn phe phẩy quạt giấy, đạp trăng bước đến. Trong đôi mắt đẹp là sự lạnh lẽo, ánh mắt nhìn hắn ta mang theo vẻ sắc bén, tựa như muốn nhìn xuyên thủng người hắn ta vậy. Lúc gặp lại trong quân, hắn tà mị mà ngang ngược, thế nhưng trong mắt lại ẩn chứa một sự phức tạp không kể. Khí thế của kẻ bề trên khiến người khác không rét mà run. Ở trong quân nửa năm, hắn ta lặng lẽ quan sát. Không ngờ lại phát hiện ra, người này không phải kẻ thiện lương gì, mà chính là một con sói đội lốt cừu. Hắn có giả tâm, cũng không hề thiếu bản lĩnh, lại thêm sự tàn nhẫn và sự thông tuệ của một kẻ bề trên. Khó trách Tiết Gia Kỳ xem trọng hắn. Nhưng điều khiến Tạ Huyên hoàn toàn không ngờ đến là người này còn có võ công tuyệt đỉnh, không thua kém gì hắn ta. Diệp Tử Sở cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Tạ Huyên, bèn mỉm cười, đầy thâm ý hỏi. Chỉ cho ngươi giấu giếm, chẳng lẽ không cho ta giấu giếm? Tạ Huyên rùng mình, ho khan mấy tiếng, máu tanh trào lên cuốn họng. Vương gia nói đùa. Diệp Tử Sở thấy hơi thở của Tạ Huyên yếu ớt, bỗng sinh ra cảm giác anh hùng thương tiếc anh hùng. Ngươi sao rồi? Vẫn còn một cái mạng. Diệp Tử Sở cười sang sảng. Đã vậy ta cũng có thể ăn nói lại được với nàng ấy rồi. Tạ Huyên hiểu rõ nàng ấy là ai. Nói vậy, vương gia đích thân đến cứu hắn ta, e là cũng bởi vì nàng. Trước mắt như thấp thoáng bóng dáng của nàng, mưa bụi phủ xuống, một thân áo trắng, dáng người mảnh mai. Mắt phượng khẽ rũ, vẻ mặt lạnh nhạt như nước mùa thu. Mùi thuốc trên người thoang thoảng trong làn gió mát. Trong mắt Tạ Huyên cuộn trào cảm xúc, hắn ta nói. Vương gia không nên mạo hiểm vì ta, lỡ như hậu quả khó mà lường được. Diệp Tử Sở cười nói. Bản vương che giấu quá lâu rồi, cũng đến lúc để lợi kiếm rời vỏ. Lại nói, ngươi là người của ta, sao ta để ngươi chết được? Hắn vào quân hơn nửa năm, mặc dù đã khiến chư tướng thần phục, nhưng đó chỉ là vì bản thân hắn có địa vị cao, chức trọng, trong tay có quyền lực. Hơn phần nửa người trong quân, trong lòng vẫn không phục. Muốn khiến những người này chân chính phục tùng hắn, để hắn sử dụng. Trừ chuyện lôi kéo như trước đây ra, còn có một chuyện cực kỳ quan trọng, đó chính là lập uy. Không lập được uy, vậy nói gì cũng vô dụng. Tạ Huyên nhìn hắn, bỗng cảm thấy những vết thương này đáng giá. Tiết Gia Kỳ đoán không sai, sẽ có một ngày hắn có thể thanh trừ cái ác, cái biến dị và ích kỷ, khiến thiên hạ thái bình, quốc gia phồn vinh. Cát vàng chôn xương, Hồ Dũng không dám oán trách, chỉ là chuyện hôm nay quá kỳ lạ, xin Vương gia điều tra kỹ lưỡng. Diệp Tử Sở cũng đang muốn nghe Tạ Huyên nói chuyện này, thế là tiếp lời. Kỳ quặc ở điểm nào? Tạ Huyên suy nghĩ rồi đáp. Có 3 điểm kỳ quặc. Nói từng cái xem. Điểm thứ nhất, vì sao đám người đột quyết này đóng giả thành quân địch? Mục đích của bọn họ là gì? Diệp Tử Sở trầm tư, hồi lâu sau hắn mới hỏi tiếp. Điểm thứ hai thì sao? Điểm thứ hai là, những kẻ tấn công này đều võ công bất phàm, tài bắn cung rất tốt. Hẳn là tinh binh của đột quyết. Dùng tinh binh như vậy để dụ giết một đội ngũ nhỏ của Trấn Tây Quân. Chẳng lẽ không đáng tiếc sao? Điểm thứ ba. Thứ ba là ý nghĩa của việc dẫn dụ rồi giết nằm ở chỗ nào? Người đột quyết không sợ chúng ta trả thù sao? Ý nghĩa ở chỗ nào? Diệp Tử Sở lẩm bẩm, mày nhíu chặt. Đúng lúc này, A Siêu đi tới, nói nhỏ. Vương gia, 2.162 người, không một người sống sót. Diệp Tử Sở kinh ngạc ngồi bật dậy, nhưng lại cảm thấy lồng ngực đau nhức. Hắn vội ôm ngực hỏi. Không phải bắt sống được mấy kẻ sao? Dùng thuốc độc tự sát. Lần này, ngay cả Tạ Huyên vẫn luôn bình tĩnh cũng phải thay đổi sắc mặt. Diệp Tử Sở tung người đứng dậy, sắc mặt thay đổi liên tục rồi bảo. Nơi này không thể ở lâu, về quân doanh rồi bàn tiếp. Dạ, vương gia. A Siêu, người cổng Hồ Dũng. Không cần. Tạ Huyên dùng dằn đứng lên, khó nhọc bước hai bước. Ta tự đi được. Về tới doanh trại, tất cả tướng lĩnh trong quân doanh đều đứng chờ. Tả hữu tướng quân, tả hữu phó tướng, tả hữu đô thống đều đứng sẵn. Thấy Thợ Vương trở về, vẻ mặt bọn họ trở nên vui mừng. Nhìn gã đàn ông tự như chiến thần kia, bọn họ đồng thanh hô. Đại tướng quân! Những người này đều từng bò qua hàng đống xác chết. Trúng mai phục, đổ máu phòng thủ, chờ đợi viện quân. Viện quân đến hay không? Tới sớm hay muộn đều phụ thuộc vào đại tướng quân bài binh bố trận. Vì vậy, sống chết có số. Mà lần này, đích thân đại tướng quân dẫn binh đi cứu viện, tự mình xông pha nguy hiểm. Chỉ riêng phần nghĩa khí này cũng đã khiến lòng người ấm nồng. Diệp Tử Sở không còn dáng vẻ cười cợt ngày xưa, lạnh lùng nói. Lương Thảo vừa đến, bản vương chia thành từng nhóm để giấu. Quân địch lại nghe được tin tức mà hành động. Chư vị ái tướng có cao kiến gì về chuyện này? Mọi người đều nghẹn họng, đưa mắt nhìn nhau, xem ra trong Trấn Tây Quân này đã có kẻ phản bội. Ánh mắt Diệp Tử Sở đảo qua một vòng, hắn hỏi. Hôm nay chỉ là Lương Thảo, sau này hai quân đối chọi nhau, hậu quả sẽ như thế nào? Mọi người rùng mình, tả tướng quân Trần Bân bước lên thưa. Đại tướng quân, xem ra trong quân cần phải chỉnh đốn lại. Diệp Tử Sở cười gằn. Bản vương thấy kẻ cần chỉnh đốn lại nhất là đám cầm quân các ngươi. Mọi người nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Diệp Tử Sở cười khẩy. Từ Tốn đứng dậy, bước từng bước đến trước mặt chư tướng. Trong Trấn Tây Quân này, ai không cha mẹ vợ con, ai không bỏ lại nhà cửa sự nghiệp, ai không đứt tay gãy chân, đầu rơi máu chảy. Tất cả đều là vì cái gì? Hữu tướng quân Hứa Cương ngẩng đầu, ưỡn ngực đáp. Vì bảo vệ quốc gia, vì bách tính Đại Chu. Tạ Huyên đang ngồi một bên cho quân y trị thương bỗng lên tiếng. Vì kiến công lập nghiệp, để vợ con được hưởng đặc quyền, để hậu thế được hưởng ân huệ. Đây mới là lời nói thật. Diệp Tử Sở vỗ tay, nói. Nhưng trị quân như trị quốc. Vua không thương quan không lòng dạ nào lo chuyện triều chính, quan không xưng dân, dân sẽ không ủng hộ. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nếu không có các binh sĩ cấp thấp này, các ngươi dựng công lập nghiệp cái khỉ gì? Mọi người ngạc nhiên, dường như đã hơi hiểu ra. Lúc Lý tướng quân ở đây, không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi. Chỉ cần quân địch không đến chọc, ngài ấy tuyệt đối không chủ động nghênh địch đánh giết. Cho dù là quân địch tấn công, vậy chỉ cần đuổi chúng ra khỏi trăm dặm là được, tuyệt đối không đuổi theo không tha. Vì thế trên dưới Trấn Tây Quân, tự bảo vệ mình là trên hết, kiến công chỉ là phụ. Tất cả đều chỉ muốn sống ôn hòa, ăn không ngồi rồi. Ôn hòa có thể sinh tài, nhưng tuyệt đối không thể sinh lòng quân. Lòng quân chỉ có thể được ngưng kết ra từ mỗi lần nguy nan, Vì vậy trên dưới trấn Tây quân, lòng quân đều đã tan rã như nắm cát vậy. Đừng nói không sánh bằng Tại Gia 6 năm trước, ngay cả trấn Bắc quân ngày nay, trấn Tây quân cũng không thể sánh bằng. Người trên làm sao, kẻ dưới bắt chước theo vậy. Quan quân ở trên muốn yên ổn, quân lính bên dưới cũng như bùn nhão không trát được thành tường. Yên ổn mãi rồi, lòng quân rời rạc, cuối cùng nảy sinh ý đồ phản loạn. Diệp Tử Sở cười gằn. Lần cướp lương thực này không phải do quân địch làm, mà là âm mưu quỷ kế của Đột Quyết. Cái gì? Mọi người giật mình thất thanh. Diệp Tử Sở nghiêm giọng. Các ngươi còn ở nơi đây ca múa mừng thái bình, nhưng không hề ngờ rằng người khác đã mưu tính hết cả. Dứt lời, đám người đều toát mồ hôi lạnh. Đột Quyết giả mạo quân địch, động cơ đằng sau là gì? Chỉ nghĩ mà đã thấy sợ, mọi người rối rít nhìn về phía Thọ Vương. Tóc đen, quan ngọc, vẻ mặt đầy nghiêm nghị, dưới ánh nến, bộ áo giáp khiến hắn ta trông càng cao quý, khiến người khác không tự chủ muốn thần phục dưới chân hắn. Hoàn toàn không giống với vị vương gia quần là áo lược trong truyền thuyết. Trong lòng mọi người thầm lo lắng, nghĩ đến mục đích hoàng đế đưa hắn đến trấn Tây quân, ánh mắt và vẻ mặt liền thay đổi. Chư tướng thương nghị đến đêm khuya mới rời đi. Băng bó vết thương xong, Tạ Huyên cũng đứng dậy cáo từ. Diệp Tử Sở vẫy tay, ra hiệu cho hắn ta ngồi thêm một chốc nữa. Tạ Huyên tinh mắt, thấy trên vai hắn có vết máu thấm ra. Vương gia, ngài bị thương. Không đáng ngại. Diệp Tử Sở lắc đầu, chút vết thương nhỏ này thì có là gì? A Siêu. A Siêu đã muốn bước đến từ lâu, chỉ là cậu không dám. Nghe Diệp Tử Sở gọi, cậu vội giúp chủ nhân cởi áo giáp, kiểm tra vết thương. Diệp Tử Sở thấy trà nguội bèn bảo. Người đâu? Pha trà nóng. Chỉ chốc lát, thị vệ áo xanh dâng trà nóng lên, đưa mắt nhìn quanh doanh trướng. Thị vệ lặng lẽ lui ra ngoài. Tạ Huyên chủ động mở miệng hỏi. Vương gia đang lo lắng vì chuyện của Đột Quyết. Diệp Tử Sở gật đầu. Từ khi Đại Chu khai quốc đến nay, Đột Quyết liên tục quấy nhiễu, chưa bao giờ ngưng nghỉ. Năm Thủy Đế thứ 6, hoàng đế dẫn 10 vạn đại quân, chỉ huy quân lính lên phía Bắc tấn công Đột Quyết, ép Đột Quyết tới vùng Tây Bắc. Đột Quyết xin hàng, bằng lòng thần phục triều đình Đại Chu, mỗi năm đều cống nạp. Thủy Đế đồng ý, vì vậy, Tây Bắc đã không xảy ra chiến tranh trong suốt 10 năm. Trong thời gian này, Đột Quyết nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến lúc binh hùng tướng mạnh, giả tâm dân trào lại đến quấy nhiễu vùng biên giới Đại Chu. Năm Thủy Đế thứ 20, kỵ binh Đột Quyết ồ ạt xuôi về phía nam, giết chết tướng thủ thành Ngư Dương là Hàn An Quốc, cướp đi hơn 2.000 bách tính. Thủy Đế biết tin, phái người xuất chinh, Đột Quyết lại đại bại mà chạy, biên giới Tây Bắc lại được yên ổn 10 năm. Hơn 100 năm qua, sau hơn 10 lần như vậy, quân Tạ gia đột ngột xuất hiện. Khi nắm giữ trấn Tây quân, Tạ Nguyên đã đánh cho người Đột Quyết không tìm nổi đường về Bắc Đô. Từ đó không có chiến sự suốt hơn 20 năm. Bây giờ Tạ gia không còn nữa. Trải qua hơn 7 năm tĩnh dưỡng, Đột Quyết lại bắt đầu rục rịch. Đây không phải là chuyện tốt. Diệp Tử Sở khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Tạ Huyên, bảo. Bản vương muốn 10 ngày sau hẹn gặp phu quy một phen. Vương gia muốn gặp phu tướng quân là để... Diệp Tử Sở bình thản cười đáp. Đột Quyết chưa bỏ lòng gian, có ý định khơi mào chiến tranh. Ta muốn thương nghị với vương quy kế sách kháng địch. Tạ Huyên suy nghĩ một hồi rồi nói. Nếu trấn Tây quân, trấn Bắc quân liên thủ, Đột Quyết chắc chắn đại bại. Thế nhưng trước đó, tốt nhất là vương gia nên gặp sứ giả bên địch một lần. Quân địch là quốc gia Man Di, lãnh thổ nhỏ bé, còn không lớn bằng Giang Nam của Đại Chu. Chỉ là nhỏ thì nhỏ, thế nhưng nếu thực sự chiến tranh với Đột Quyết, bọn họ cũng phải thật cẩn thận đề phòng quân địch chen một chân vào. Trong mắt Diệp Tử Sở lộ vẻ tán thưởng. Ngươi và ta có suy nghĩ giống nhau. Dứt lời, hắn mân mê chung trà, không vừa lòng nhìn thoáng qua cuốn trà lên bền trên mặt nước, thổi nguội rồi nhấp một ngụm, bảo. Bản vương có một kế. Xin vương gia cứ nói. Nếu đám quân Đột Quyết này đã mặc áo quần quân địch, vậy chi bằng tính món nợ này lên đầu chúng. Tạ Huyên chấn động, hỏi. Vương gia định dụng binh với địch. Diệp Tử Sở thở dài nặng nề. Thiên hạ rộng lớn, cuối cùng cũng phải thống nhất. Bản vương... phục. Bỗng hắn nôn ra máu tươi, ánh mắt Tạ Huyên lập tức thay đổi. Vương gia. Gia. Sắc mặt Diệp Tử Sở trắng bệch, cánh môi dần biến thành màu đen. Hắn vội vàng chống tay, không để bản thân ngã xuống, đồng thời gằn giọng nói. Trong trà có độc. Đêm đã khuya, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, lưu hương nơi gốc Tây Bắc lượn lờ tỏa hương an thần. Nhưng người trên giường lại dễ dụa bất an, vẻ mặt hơi dữ tợn. Bỗng một tiếng kêu hoảng sợ vang lên trong phòng, tiếp đó có ánh nến sáng lên. Tiểu thư, Vân Nương đau lòng chạy tới ôm chầm lấy Tiết Dây Kỳ. Bà sờ thử lưng tiểu thư nhà mình, không ngờ áo trong đã ướt đẫm. Tiểu thư làm sao vậy? Tiết Dây Kỳ tựa đầu lên vai Vân Nương, thở hổn hển đáp. Vừa mới mơ thấy một cơn ác mộng. Tiểu thư mơ thấy cái gì? Mơ thấy... Tiết Dây Kỳ không nói nên lời. Nàng mơ thấy Diệp Tử Sở nằm trên mặt đất, miệng, mũi, lỗ tai không ngừng trào máu. Kỳ Kỳ, cứu ta. Giọng nói Diệp Tử Sở rất yếu ớt, hắn khẽ kêu từng tiếng bên tai nàng. Nàng muốn cứu, lại phát hiện ra tay chân mình đều đã bị trói chặt, không thể động đậy. Thấy Tiết Dây Kỳ trầm mặt không nói, Vân Nương bèn ôm nàng thật chặt. Tiểu thư, mộng đều là trái ngược hiện thực. Có Vân Nương đây, tiểu thư đừng sợ. Bấy giờ Xuân Ninh bưng chậu đồng vào, vắt khăn nóng lau người cho nàng, lại giúp nàng thay áo trong sạch sẽ. Sau khi làm xong tất cả, Tiết Dây Kỳ cũng không còn buồn ngủ nữa. Nàng khoác áo choàng tới thư phòng, lấy một quyển trục từ trong chiếc hộp đa bảo cát rồi mở ra. Sau đó nàng để ngọn nến sát vào, ngón tay từ từ di chuyển đến một bên của quyển trục, xem thật kỹ. Vân Nương ghé sát lại, không hiểu hỏi. Tiểu thư, bản đồ này có gì mà xem? Tiết Dây Kỳ vẫn không ngẩng đầu, đáp. Trấn Tây Quân ở Cam Châu, chỗ kia là nơi nghèo khổ, không biết hắn có bình an không? Vân Nương khó hiểu. Thọ Vương vào quân đã nửa năm, sao bây giờ tiểu thư mới nhớ mà hỏi đến? Tiết Dây Kỳ trầm mặt không nói. Không phải hiện tại mới nhớ mà hỏi đến, mà là không thể hỏi. Hỏi rồi, cõi lòng nàng sẽ rối loạn. Vân Nương đi nghỉ đi, ta ngồi một lúc rồi sẽ đi ngủ. Vân Nương lo lắng, bước đến nói. Trời sắp sáng rồi, tiểu thư đừng ngồi, ngày mai lại có một đống chuyện nữa. Đi thôi, nô tỳ đỡ tiểu thư lên giường. Tiết Dây Kỳ không khuyên được, chỉ đành nghe theo lời bà. Lên giường, tắt nến, Vân Nương khép cửa rời đi. Tiết Dây Kỳ trợn tròn mắt, không động đậy. Cảnh tượng trong mộng thật rõ ràng, tựa như đang xảy ra ngay trước mắt nàng. Chân thật đến đáng sợ. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ không xem giấc mộng này là thật. Trong cuộc đời của nàng, người kia cũng chỉ là một khách qua đường. Thế mà chẳng biết từ bao giờ, mối quan hệ này đã thay đổi. Đối với hắn, nàng đã phải bận tâm. Hồi lâu sau, nàng để hai món đồ này lại chỗ cũ, miệng lẩm bẩm. Cũng mong đây chỉ là một giấc mộng. Đêm hè, hoàng hôn bao phủ, mang theo vẻ thần bí và tĩnh mịch, gió đã thật lạnh lẽo. Bấy giờ, Diệp Tử Sở tỉnh lại từ trong mơ, hắn mở mắt, nhìn người trước mặt. Ngay sau đó nhắm mắt âm thầm điều động chân khí, lại phát hiện cả người vô lực, vẫn không thể điều động chân khí. Lúc mở mắt lần nữa, hắn chợt thấy khóe mắt A Siêu rưng rưng. Hắn cười khẩy. Gia còn chưa chết, ngươi khóc cái gì? Nhưng vừa mở miệng, Diệp Tử Sở đã bị giọng nói của mình làm sợ hãi. Giọng nói này vừa khàn đặc vừa trầm thấp, tựa như ác quỷ bò dậy từ trong địa ngục. A Siêu há mồm, nghẹn ngào khó nói thành lời. Lão Trương là quân y bước lên một bước, thưa. Hạ quan bất tài, không giải được độc dược trên người vương gia. Xin vương gia cấp tốc về kinh chữa trị, bằng không... Thế nào? Lão Trương do dự một chút rồi đáp. Loại độc này rất là lợi hại, mới đầu sẽ khiến tam khiếu chảy máu. 10 ngày sau sẽ là mắt không thể thấy, tai không thể nghe. Nếu nửa tháng vẫn chưa giải độc, Vương gia sẽ... Đúng là một loại độc hiểm ác. Ánh mắt Diệp Tử Sở di chuyển. Cố đè nén đau đớn như lửa đốt nơi lồng ngực. Hắn hỏi. Đã điều tra ra người hạ độc chưa? Lão Trương lắc đầu. Ánh mắt nhìn về Tạ Huyên đang đứng phía sau. Tạ Huyên bước lên thưa. Hai người dân trà, nấu nước đều bị chém ba nhát chết rồi. Lão Trương đã kiểm tra. Trong hai chén trà đều có độc. Ra tay nhanh như vậy, là ai? Ánh mắt Diệp Tử Sở sâu thẳm, hắn khẽ thở dài. Cũng may ngươi chưa uống. Trong lòng Tạ Huyên ấm áp, bờ môi mấp máy, nhưng cuối cùng hắn ta nuốt lại mọi lời muốn nói. Diệp Tử Sở chưa từng nghĩ đến, một câu than thở của mình lại khiến Tạ Huyên thầm bùi ngùi, hắn lập tức đưa ra mệnh lệnh. Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, phong tỏa tất cả tin tức. Hồ Phó Tướng, ngươi giả trang thành ta, cáo bệnh không ra. A Siêu. Dạ, Vương gia. Diệp Tử Sở khó nhọc nói. Phái ám vệ tức tốc vào kinh, thông báo cho Tiết Dây Kỳ. Ta và nàng ấy sẽ gặp nhau ở trấn Vĩnh Lạc. Dạ, Vương gia. Lời của A Siêu vừa dứt, một bàn tay to lớn đã đè lên vai cậu. Kế sách này không ổn. A Siêu, ngươi giả trang thành Vương gia. Ta bảo vệ Vương gia đến trấn Vĩnh Lạc. Lão Trương ở lại. Không được. A Siêu phẫn nộ. Cậu là thị vệ bên cạnh Vương gia, sao có thể cách xa Vương gia? Lỡ như... Lại thêm Hồ Phó Tướng mới rời khỏi chiến trường, vết thương trên người còn chưa lành. Cậu tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy. Hồ Dũng nói rất đúng. Diệp Tử Sở không nói rõ nữa, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Trong đầu như có gì lóe lên, A Siêu lập tức hiểu ra. Hồ Phó Tướng bị tập kích, Vương gia trúng độc. Đủ loại dấu hiệu cho thấy trong trấn Tây Quân nguy hiểm rình rập, có một bàn tay đang nấp ở góc tối khống chế tất cả. Vương gia cáo bệnh không ra, nếu thị vệ tùy thân là cậu cũng không thấy tâm hơi, khó tránh khiến người khác hoài nghi. Cậu ở lại, có thể một người diễn hai vai, làm vậy mới không bị kẻ khác nhìn ra sơ hở. Lồng ngực phập phồng, bỗng cậu quỳ phịch xuống đất. Hồ Phó Tướng, an nguy của Vương gia xin giao cho ngài. Tạ Huy nghiêm túc nhìn cậu, chỉ đáp hai chữ, yên tâm. A Siêu quay lưng lại, lén lau nước mắt, lấy lệnh bài chữ thọ trong ngực áo ra, nhét vào tay Tạ Huy. Tạ Huy không hề do dự nhận lấy, xoay người nói. Vương gia, ta không tin những người trong quân này, chỉ tin tưởng những huynh đệ của ta. Diệp Tử Sở lại nôn ra máu đen, hắn thở hổn hển mấy hơi rồi đáp. Được. Dứt lời, hắn cũng ngất đi. Dạ. Mắt A Siêu đỏ ửng, cậu đang định nhào tới thì đã bị Tạ Huyên kéo lại. Có mấy ám vệ, nhanh chóng phái hai người đi báo tin, những người còn lại một khắc sau xuất phát. A Siêu lau nước mắt, đáp. Tổng cộng 20 người, ta lập tức đi tập hợp. Làm nhanh. Thời gian trôi nhanh như nước chảy qua kẻ tai. Ngày hôm ấy Tiết Dây Kỳ trở về từ Thái Y Viện. Vừa vào phủ đã quen miệng hỏi. Nhược Y đâu? Vân Nương đáp. Lư tiểu thư đang ở hậu hoa viên. Lại đi ra đấy nữa. Tiết Dây Kỳ cười nói. Ta đi xem thử. Kể từ sau lần bệnh nặng, Lư Nhược Y vẫn luôn ở lại Kỳ phủ dưỡng bệnh. Nhoáng cái đã qua 3-4 tháng, nhưng cũng chỉ mới khỏe hơn được một chút. Lư gia đã phái người đến đón một lần, khi đó vừa đến dịp Đoan Ngọ. Lư Nhược Y chỉ đi bộ thôi cũng đã thở hổn hển. Tiết Dây Kỳ sợ nàng ấy gặp chuyện, lập tức từ chối. Qua dịp Đoan Ngọ, Lư Nhược lại vào kinh lo liệu việc làm ăn. Sau khi thương lượng với Tiết Dây Kỳ, dứt khoát để Lư Nhược Y dưỡng bệnh đến trung thu, sau đó lại đi theo thuyền chở quà cát về phương Nam. Bởi hiện giờ Lục Chỉ Vũ ở lại Hàng Châu phải quản lý mọi chuyện lớn nhỏ trong nội trạch, Tiết Dây Kỳ sợ Lư Nhược ở bên ngoài bôn ba, không có thời gian chăm sóc Lư Nhược Y, vậy nên mới giữ nàng ấy lại bên cạnh mình. Vừa vào hậu hoa viên, Tiết Dây Kỳ đã thấy hai bóng người một già một trẻ đi lại như thoi đưa trong vườn thuốc. Tiểu thư, không ngờ Lư tiểu thư lại có thiên phú về thuốc thang, ngày ngày quấn lấy vĩnh bá hỏi này hỏi kia. Nếu không phải sức khỏe của Lư tiểu thư không tốt, chỉ sợ kinh thành sẽ lại xuất hiện một nữ y. Tiết Dây Kỳ nhìn Vân Nương, cười bảo. Cái gì mà nữ y với chẳng nữ y, chỉ cần tỷ ấy vui vẻ, vậy cứ để tỷ ấy chơi đi. Mấy ngày nay Thất gia đến đây, hai người gặp phải nhau, không cãi nhau chứ? Vân Nương cười đáp. Tiểu thư nói chuyện từ thuở nào rồi, sau khi Lư tiểu thư dọn qua đây thì đã không còn cãi nhau với Thất gia nữa. Lúc gặp mặt, dù không thân thiện với nhau, nhưng hai người họ vẫn tuân thủ lễ nghi. Tiết Dây Kỳ cười khổ. Nàng đây là một lần bị rắn cắn, sợi dây thừng 10 năm. Nàng chỉ sợ hai vị oan gia này ở trước mặt nàng thì hòa hợp êm đềm. Vừa quay lưng đi, lại ỡm tỏi cả lên. Mèo có 9 mạng, Nhược Y lại chỉ có 1 mạng. Hơn nữa còn là cái mạng tàn tạ. Nàng cũng không dám bảo đảm lần sau nàng ấy phát bệnh, mình còn có thể cứu được. Đi thôi, ta không làm phiền tỷ ấy nữa. Hai ngày nay thời tiết nóng. Bà cho người làm thêm mấy món giải nhiệt, không được qua quýt. Tiểu thư yên tâm, chúng nô tỳ qua quýt với ai, cũng không dám qua quýt với Lư tiểu thư. Tiết Dây Kỳ hài lòng gật đầu, trong đầu bỗng nghĩ tới điều gì, nàng nghiêm mặt lại. Vân Nương, đi theo ta đến phủ đó xem. Dạ, tiểu thư. Tiết Dây Kỳ nói phủ đó chính là Tiết phủ ở ngay bên cạnh. Tiết phủ rời kinh, nàng lệnh cho Trần Bình tìm người trung gian giao dịch với Tiết phủ. Người trung gian thấy Tiết gia vội vã muốn bán, bèn tàn nhẫn ép giá, cuối cùng thống nhất lấy 10 vạn lượng bạc. Không ngờ lúc trước Tiết gia mua cái phủ này tốn những 20 vạn lượng chẳng, lại thêm tiền sửa chữa trước đấy. Có thể nói là Tiết gia đã lỗ vốn khá nhiều. Sau khi mua lại, nàng vẫn để trống tòa nhà này. Dạo này nàng lại bận chuyện thái y viện và tiền trang, không có thời gian đi giải quyết. Về sau, Tô Vĩnh thấy tòa phủ kia càng lúc càng hoang vu, cỏ dại mọc đầy hoa viên, nên về báo với Tiết Dây Kỳ. Kiến nghị đập tường, nói thông hai phủ với nhau. Tiết Dây Kỳ ngẫm nghĩ, cảm thấy ý kiến này cũng khá hay. Hoa viên của Tiết phủ cực lớn, dùng để trồng thảo dược cũng được. Lại nói, từ lúc đầu nàng đã có một tâm nguyện, đó là mở y quán, khiến y thuật Tô gia được lưu truyền rộng rãi, tạo phúc cho bách tính. Nếu tâm nguyện thành thật, dù sao cũng phải có chỗ để các đệ tử ở lại. Nghĩ vậy, Tiết Dây Kỳ bèn tiến hành. Vừa lúc bên phía tiền trang mới đưa tiền lãi tới, tiền trong tay cũng không để làm gì. Nàng dứt khoát sai Trần Bình mời thợ đến sửa sang lại. Tiết Dây Kỳ đi vào Tiết phủ, trong lòng có hơi áp lực. Trần Bình báo cáo. Tiểu thư, sắp xong rồi, chỉ còn vài việc lặt vặt nữa thôi. Tiết Dây Kỳ gật đầu, bảo. Ta đi thọ an đường xem thử. Tiểu thư quên rồi sao? Đã không còn thọ an đường nữa. Nơi đó đã tháo dỡ từ lâu rồi. Tiết Dây Kỳ sửng sốt. Giờ mới nhớ ngay ngày đầu tiên khởi công, nàng đã sai người tháo dỡ cả thọ an đường lẫn thư phòng của Tiết Minh Viễn. Tiết phủ ngày nay được tu sửa dựa theo bố cục của Tô gia trong trí nhớ nàng. Nàng cười nói. Ta lại hồ đồ rồi. Trần Bình cũng cười theo. Tiểu thư đâu có hồ đồ. Trong lòng người phải nghĩ tới quá nhiều chuyện lớn. Sao nhớ được những chuyện vặt vãnh này? Để ta đưa tiểu thư đi nhìn quanh một lượt. Tiết Dây Kỳ quan sát Trần Bình từ trên xuống dưới trong chốc lát. Sau đó cười nói. Việc lớn việc nhỏ gì đâu. Cưới cho ngươi một nàng dâu. Gả mấy nhà đầu kia đi chính là chuyện trong lòng ta. Trần Bình vừa nghe vậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Thật đúng là hết chuyện để nói. Hắn không có chút hứng thú nào nói chuyện thành gia lập nghiệp. Cuộc sống đi theo hầu hạ tiểu thư, phụng dưỡng mẹ già như bây giờ cực kỳ thoải mái. Tội gì tìm người về quản mình chứ? Tiết Dây Kỳ lườm hắn, bảo. Đừng cho là ta không biết suy nghĩ của ngươi. Ngươi và bọn họ không giống nhau. Đại nương khó khăn lắm mới nuôi ngươi lớn được. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đi tòng quân. Ngươi từ bỏ ý định này đi. Trần Bình lập tức ngây ngẩn. Hắn chưa từng nói với ai về tâm tư của mình. Sao tiểu thư biết được? Tiết Dây Kỳ không để ý đến hắn, đi thẳng đến Nhị Môn, dừng chân ngay trước cửa vào thọ an đường ngày xưa. Lúc trước, mỗi lần nàng bước vào tiểu viện này đều không khỏi rùng mình mấy cái. Bây giờ cảnh còn người mất, nàng đã trở thành chủ nhân cái viện này, nhưng trong lòng vẫn mang theo bóng ma ngày xưa. Sau khi câu hoàng đế mắng Tiết gia truyền ra ngoài, cuộc sống của Tiết gia ở phía nam cũng không dễ chịu gì. Tuy nói không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng rốt cuộc cũng không bằng ngày xưa. Danh môn vọng tộc ở Giang Nam tránh bọn họ còn không kịp. Bởi vậy trước cổng phủ của Tiết gia luôn vắng lặng. Hai vị gia cũng không ra ngoài, chỉ ở trong nội viện bê tha. Phu nhân Ngụy Thị bệnh tật triền miên, ngày ngày ăn chay niệm Phật, thường không ra ngoài gặp người. Mặc dù Nhan Thị quán xuyến mọi chuyện trong phủ, nhưng cũng đã không còn cái dáng vẻ được nở mày nở mặt của một đại nãi nãi như năm xưa. Giờ chỉ đang vất vả cầm cự. Có câu miệng ăn núi lở, tiền bán nhà có thể chống thêm được mấy năm, lại không gánh được cả đời. Nhan Thị lo đến bạc đầu. Bởi chuyện của Tiết gia, mãi mà hai cô nương thứ xuất của nhị phòng vẫn không có người đến hỏi han. Lưu Di Nương, Hứa Di Nương sốt ruột nhưng cũng hết cách, lo đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Quả thật ứng với câu kia, nhân quả luân hồi, báo ứng không sung sướng. Tiết Di Kỳ còn đang nghĩ ngợi thì thấy Ngân Dung nhễ nhại mồ hôi chạy đến. Ngân Dung thở hổn hển nói. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì rồi? Ngân Dung lau mồ hôi đáp. Tiểu thư, Thế tử Anh Quốc Công và bác tiểu thư đến, đang ở phòng khách chờ. Tiết Di Kỳ nghe vậy, khó hiểu hỏi tiếp. Bọn họ tới làm gì? Nói là gửi thiệp hỷ cho tiểu thư. Gửi thiệp hỷ cho nàng, e là đến khoe khoang thì đúng hơn. Tiết Di Kỳ cười khẩy. Không cần để ý, cứ để bọn họ đợi đi. Mới dứt lời, Xuân Ninh lại tái mặt chạy như bay tới. Tiểu thư, ngươi cuống cuồng cái gì? Xuân Ninh nuốt nước bọt thưa. Tiểu thư, Doãn Thất gia cũng tới. Mới nói chuyện mấy câu đã đánh nhau với Thế tử gia. Khuyên sao cũng không được. Phải làm sao đây? Tiết Di Kỳ ngẩng đầu nhìn sáng chiều đỏ rực đầy chói mắt. Đôi mắt khẽ híp lại. Đôi mắt hơi cong lên. Vậy chúng ta cũng không cần gấp. Cứ để bọn họ đến mệt rồi hãy đến. Ngân Dung và Xuân Ninh nhìn nhau, không hiểu ra sao. Sao tiểu thư lại bình tĩnh vậy? Nếu là người khác thì chắc đều đã cuốn hết rồi. Trong phòng khách, hai chậu đá tỏa ra hơi lạnh mang mát. Doãn Hồng Văn ngồi nghiêng trên ghế thái sư, không biết Ngọc Quang đã rớt ở đâu. Mấy sợi tóc rủ xuống trước mắt, dáng vẻ đầy phóng túng ngang ngạnh. Không ai nhận ra sự đau xót trong đôi mắt bị tóc đen che phủ ấy. Hắn ta mới nhận được tin, Vân Hy đã xảy ra chuyện. Hàng Cảnh Nam ở đối diện cũng không tốt hơn chỗ nào. Áo trắng dính bụi, trên mặt có vết cào, trông rất nhếch nhác. Thật sự chẳng hiểu ra làm sao, hắn ta đang ngồi trong phòng khách đợi Tiết Di Kỳ. Nào ngờ tên nhãi Doãn Hồng Văn này tự dưng xông vào, gầm gừ la hét như con chó điên. Hắn ta đường đường là Thế tử Anh Quốc Công, người cháu trai Hàng Quý Phi thương yêu nhất. Sao có thể nuốt cơn giận này xuống, thế nên lập tức đánh trả lại. Hàng Y Nhi đau lòng khi thấy đệ đệ bị thương. Ánh mắt nhìn về phía Doãn Hồng Văn mang theo vẻ khinh khi. Đường đường là hộ bộ Thị Lan lại nói năng ngông cuồng, ra tay đánh bị thương người khác, không có tí quy củ nào của thế gia đại tộc. Chẳng lẽ ngươi ức hiếp phủ Anh Quốc Công bọn ta không có người hay sao? Doãn Hồng Văn cười khẩy. Ức hiếp các ngươi thì đã làm sao? Ngươi... Hàng Yên Nhi nổi giận. Ta cái gì ta? Doãn Hồng Văn đứng dậy, hất cằm khiêu khích. Ta không có quy củ vậy đấy. Mà ngươi cũng chẳng tốt lành hơn là bao. Gia nhớ rất rõ chuyện năm xưa ngươi đã chen chân vào hai nhà Mạc Tô như thế nào. Lại còn Thế gia tiểu thư. Chẳng bằng kỹ nữ Vạn Hoa Lâu nữa là. Tên khốn kiếp nhà ngươi. Sao Hàng Cảnh Nam có thể để người khác sỉ nhục tỷ tỷ của mình như vậy được? Hắn ta lại xông tới, đánh nhau với Doãn Hồng Văn. Dù vội vàng đánh trả, nhưng Doãn Hồng Văn vẫn không quên nhướng mày chăm biếm Hàng Y Nhi. Lúc này ả ta đang giận đến hai mắt tóe lửa. Kim Đồng Ngọc Nữ cái chó má gì? Theo như gia thấy, chính là một đôi cẩu nam nữ, gian phu dâm phụ. Hàng Yên Nhi ôm ngực, lảo đảo như sắp ngã. Lớn đến vậy rồi, nàng ta chưa từng bị kẻ nào mắng mỏ tàn nhẫn đến vậy. Gã Doãn Hồng Văn này. Hàng Cả Nam nghe mà giận đến nổ phổi. Tên này ăn gan hùm mật gấu rồi sao mà dám mắng bác tỷ? Bản Thế tử đây không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, thì ta theo họ nhà ngươi. Doãn Hồng Văn thấy ánh mắt Hàng Cảnh Nam hung ác, ánh mắt chợt lóe sáng. Hắn ta vùng mình một cái, khiến Hàn Cảnh Nam đang đè trên người hắn ta bị đè ngã xuống đất. Nắm đấm của hắn ta rơi xuống như mưa, vừa đánh vừa mắng. Đừng ý vào trong cung có một quý phi liền không biết trời cao đất rộng. Ngày hôm nay ra đây sẽ cho ngươi nếm thử nắm đấm của Doãn Thất Gia ta. Hàn Y Nhi cực kỳ giận dữ, lớn tiếng mắng đám người hầu đi theo đang đứng ở ngoài. Các ngươi đều chết hết rồi hả? Còn không mau về phủ gọi viện binh đến. Thế tử gia bị người khác ức hiếp ra nông nổi này. Dưới chân thiên tử không có vương pháp hay sao? Xuân Ninh, Thái Vân ở bên cạnh nghe thấy vậy, hoảng sợ đến độ chân cũng mềm nhũn. Tiểu thư đâu? Sao tiểu thư còn chưa đến? Bọn họ không dám khuyên lại không thể ngăn. Ai cũng không đắc tội nổi hai vị gia này. Chuyện mà làm ầm lên thì phải làm sao mới ổn? Ai dám ở phủ của ta la lối ôm sòm? Người chưa đến, tiếng nói đã đến trước. Vẻ mặt đám người Xuân Ninh như sống sót sau tai kiếp. Tiểu thư, cuối cùng người cũng đến rồi. Người còn không đến, trời cũng phải sập mất thôi. Một bóng người thước tha từ từ bước đến, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy. Không sao cả, các ngươi cứ tiếp tục, ai chột ai què đều có ta chữa. Lời vừa dứt, mấy người vừa mới ầm ĩ chợt im lặng như tờ. Tiết Dây Kỳ rất hứng thú nhìn hai người vẫn đang quấn lấy nhau mà đánh đấm trên mặt đất, ánh mắt thản nhiên. Vân Nương, mang ghế lại đây cho ta. Doãn Hồng Văn thấy nàng đến, lập tức đá văng Hàn Cảnh Nam ra, sửa sang lại tóc tai rồi cười nói. Dây Kỳ, nàng đến rồi, ta chỉ đang bất bình thay cho nàng. Tiết Dây Kỳ nhìn khuôn mặt cười mà như không của hắn ta, trong mắt lóe lên sự hoài nghi, nàng hỏi lại. Cho ta. Doãn Hồng Văn cười ha ha, tiếng cười có vẻ chói tai. Không vì nàng thì cũng vì biểu tỷ đã chết của nàng. Đúng rồi. Ả này đến đưa thiệp hỷ. Ả và Mạc Phu Nhất sắp thành thân rồi. Tiết Dây Kỳ ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại, một tiếng nói trầm thấp đã vang lên bên tai. Thay ta khiến bọn họ tức chết đi. Tiết Dây Kỳ đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Doãn Hồng Văn trước mặt. Doãn Hồng Văn nhìn lại, ánh mắt không giống mọi khi lắm. Đã xảy ra chuyện gì? Tiết Dây Kỳ giật thót. Sau khi thoáng ngẫm nghĩ, nàng nhìn về phía Hàn Y Nhi, cười nói. Thật đúng là đã làm phiền bác tiểu thư phải cất công đi chuyến này rồi. Hàn Y Nhi có rất nhiều lời khoe khoang, không ngờ giữa chừng gặp phải tên Doãn Hồng Văn cục rút này. Nàng ta phất tay áo, nói với giọng điệu đầy khí thế. Xem ra Tiết Nữ Y đã nói xấu ta không ít lần trước mặt Doãn Thất Gia. Cũng chẳng sao. Có nói xấu thêm nữa thì ta và Vu Nhất vẫn sắp thành thân. Nếu có rảnh, mời Tiết Nữ Y đến uống chén rượu mừng. Ta sẽ không đến. Ngươi không dám đến. Hàn Y Nhi mỉa mai. Tiết Dây Kỳ nhìn nàng ta, vẻ mặt điềm tĩnh. Ta mà đến, e rằng Mạc thị vệ sẽ chẳng có nổi dũng khí để bái đường mất. Vừa dứt lời, mọi người trong sảnh lập tức thay đổi sắc mặt. Hàn Y Nhi chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, trong đầu nổ vang ầm ầm. Nàng ta nhìn Tiết Dây Kỳ, thấy nàng cũng đang nhìn về phía nàng ta. Làn da như ngọc, mặt mày lãnh đạm, tựa như được bao phủ một tầng ánh sáng nhạt. Ánh mắt đầy ung dung. Sự căm hận dâng trào trong lòng Hàn Y Nhi. Lời này của Tiết Dây Kỳ không sai. Bản thân Hàn Y Nhi cũng biết rất rõ nỗi sợ trong lòng Mạc Phu Nhất là gì. Đó là một cấm địa mà ngay cả nàng ta cũng không thể bước vào. Mà Tiết Dây Kỳ lại có thể. Bởi vì nàng là người duy nhất trên đời này có quan hệ với Tô Hi Tuyết. Tiết Dây Kỳ lại cười bảo. Bác tiểu thư cũng không cần cầm thiệp thỉ tới để giễu võ dương oai. Chuyện trên đời này, chưa đến thời khắc cuối cùng thì sao chắc chắn được. Nếu ta là ngươi, hiện giờ sẽ an phận làm tân nương chờ gả, không phải đi gây chuyện. Ngươi... Hàn Y Nhi nghiến răng ken két. Còn Hàn Thế Tử? Tiết Dây Kỳ quay đầu, cười lạnh nói. Chẳng lẽ Hàn Thế Tử đã quên chuyện ở tử quán sao? Thật là dễ quên quá rồi đấy. Hàn Cảnh Nam cảm thấy trái tim như bị cái gì đó ép chặt. Sao hắn ta có thể quên chuyện ở tử quán được? Nhưng điều đó vẫn không ngăn nổi trái tim hắn ta. Mấy ngày nay, hắn ta ăn không ngon, ngủ không yên. Đầu óc tràn ngập hình ảnh của cô gái này. Muốn gặp lại không dám, không gặp lại nhớ không thôi. cả người như bị ném trong chảo dầu, đau đớn khó nhịn, không biết đến lúc nào mới thôi. Tiết Chi Kỳ thấy hắn ta cắn môi không nói, lại tiếp tục. Cho dù khoác lên mình một tấm da người, cũng không che giấu nổi nội tâm xấu xa đâu. Từ nay về sau, Thế Tử Gia tuyệt đối đừng xuất hiện trước mặt ta. Đỡ cho... Thế nào? Hàn Cả Nam run rẩy nhìn thẳng vào nàng. Khóe miệng Tiết Dây Kỳ khẽ nhếch. Ban đêm ta lại gặp ác mộng. Tiết Dây Kỳ. Hàn Cả Nam gằn từng chữ. Trong lòng lại thế trống rỗng. Tình cảnh lúc này khiến hắn ta có cảm giác như trở lại thời điểm 7 năm trước. Hắn ta mặt dày nhất quyết bám lấy nàng, nàng lạnh lùng mỉa mai hắn ta. Tại sao lại giống nhau đến vậy? Hàn Y Nhi thấy đệ đệ bị sỉ nhục, nói rất gay gắt. Dù sao cũng xuất thân từ đại gia tộc, sao Lục tiểu thư lại nói những lời ác độc như vậy? Tiết Dây Kỳ xoay người, bước mấy bước rồi quay lại cười nói. So với chuyện Hàn tiểu thư tỏ tình với đàn ông giữa thanh thiên bạch nhật, ta nói vài câu khó nghe cũng đâu tính là gì. Chết! Một cái tát nhanh như chớp rơi xuống gò má Tiết Dây Kỳ. Tiếng nói chói tai của Hàn Y Nhi cũng vang lên ngay sau đó. Tiết Dây Kỳ, ngươi khinh người quá đáng. Đám người ngưng dung thấy tiểu thư bị đánh, xót xa đến đỏ mắt, đang định bước lên tranh cãi, thì thấy tiểu thư nhà mình cao ngạo hất cằm, cười gằn. Giáo dưỡng của Hàn tiểu thư cũng chỉ đến vậy. Người đâu? Đi truyền lời cho Mạc thị vệ. Cứ nói biểu muội của Tô Hi Tuyết bị vị hôn thê của hắn đánh. Thế nên từ nay về sau, bệnh tình của hảo phu nhân đành làm phiền hắn mời người tài giỏi khác vậy. Sắc mặt Hàn Y Nhi lập tức xám như tro tàn. Tiết Dây Kỳ bước tới, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Hàn Y Nhi. Bác tiểu thư, chúng ta cứ chờ xem. Doãn Hồng Văn nhìn Tiết Dây Kỳ, trong lòng lại thấy lạnh lẽo, đánh rắn đánh ba tấc, quá tàn nhẫn. Cuối cùng hai tỷ đệ của phủ Hàn Quốc Công nổi giận đùng đùng bỏ đi. Trước khi đi, Hàn Cả Nam căm phẫn nhìn chằm chằm Doãn Hồng Văn và Tiết Dây Kỳ, ném lại một câu rất ác độc. Bản thế tử đây cũng muốn xem, rốt cuộc là ai chờ ai. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Doãn Hồng Văn đau lòng nhìn một bên mặt đã hơi sưng lên của Tiết Dây Kỳ. Khẽ thở dài một hơi rồi bảo. Cần gì tàn nhẫn như vậy, dùng chính mình làm mồi. Nếu không thì sao? Tiết Dây Kỳ nhớ mày. Không phải huynh nói kích động bọn họ sao? Doãn Hồng Văn nghẹn họng, cuối cùng nghiến răng đáp. Không nỡ để nàng chịu đòn. Tiết Dây Kỳ cảm thấy ấm áp, nhìn sắc trời dần tối, nàng thở dài hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên đường đi từ Tiết Phủ qua đây, nàng đã có hoài nghi. Thất gia đã không còn là thất gia trước đây. Những chuyện khóc lóc ăn vạ, ẩu đả đánh nhau đã trở thành quá khứ. Ngày hôm nay hắn ta làm càn ở phủ của nàng, ắt phải có nguyên nhân. Doãn Hồng Văn xoay người, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Hắn ta gằn từng chữ. Dây Kỳ. Vân Hy, để ấy trúng kỳ độc. Tiết Dây Kỳ cảm giác như bị một cây gậy đánh trúng đầu, lại như là bị kim đâm vào tim. Nàng sững người, đầu óc trống rỗng. Tối nay chúng ta phải xuất phát ngay, nếu không... Tiết Dây Kỳ trợn to mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm người đối diện. Khó trách Doãn Hồng Văn lại làm vậy, chọc giận tỷ đệ Hàn gia, phủ Anh Quốc Công không nuốt nổi cơn giận này, nhất định sẽ bẩm báo Hàn Quý Phi. Quý Phi đang lo lắng không tìm được nhược điểm để bắt thớp hai người họ, giờ nhược điểm đưa tới cửa thì sao có thể bỏ qua. Như vậy, hai người họ, nhẹ thì cấm túc, nặng thì mất chức, một công đôi việc. Quả là kế hay. Doãn Hồng Văn cười khổ. Nửa canh giờ trước, lúc nhận được tin, hắn ta cũng sợ đến hồn phi phách tán giống nàng. Hắn ta hoảng hốt chạy tới Kỳ Phủ, không ngờ gặp phải người của Hàn gia, suy đi tính lại mấy lần mới nảy ra kế này. Hắn ta và Tiết Dây Kỳ, một người là hộ bộ Tả Thị Lan, một người là nữ y. Nếu đồng thời không ở kinh thành, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác chú ý. Chỉ bằng đắc tội với Hàn gia, sau đó tự xin cấm túc. Tiết Dây Kỳ hoàng hồn, giật mình nhìn hắn ta rồi tự tốn đáp. Đến quân doanh trấn tây. Vừa đi vừa về cũng mất một tháng, cho dù làm vậy cũng không đủ thời gian. Doãn Hồng Văn vội đáp. gặp mặt ở Trấn Vĩnh Lạc. Trấn Vĩnh Lạc. Tiết Dây Kỳ suy nghĩ rồi vội nói, Huynh theo ta vào thư phòng. Hai người nhanh chóng bước đến thư phòng ở hậu viện. Tiết Dây Kỳ cầm đèn chiếu vào bản đồ trên bàn, ngón tay lướt qua trên mặt giấy, sau đó gõ mấy cái ở vị trí Trấn Vĩnh Lạc. Phi ngựa nhanh hết cỡ, cả đi lẫn về mất mấy ngày. Doãn Hồng Văn thì thầm, đi về mất 10 ngày, thêm 20 ngày trừ đọc cho Vân Hy. Chuyến này chúng ta cần hơn một tháng. Tiết Dây Kỳ tính toán thật nhanh, một lát sau lại hỏi, việc này có ai biết? Chỉ nàng và ta. Tiết Dây Kỳ xoay người đi đến bên cửa sổ, bóng lưng chìm trong ánh sáng mờ đỏ trông có phần cô đơn. Làm sao trúng độc, huynh kể hết ra xem. Doãn Hậu Văn nghĩ chuyện này liên lụy đến nghĩa huynh Hồ Dũng, cũng không cần phải giấu giếm điều gì. Bởi vậy hắn ta thoáng sắp xếp lại những lời phải nói, sau đó từ từ kể hết ra. Nghe xong, Tiết Dây Kỳ quay phát đầu lại, bước chân có phần loạn choạng. Doãn Hồng Văn vội bước đến đỡ. Hồi lâu sau, Tiết Dây Kỳ bình tĩnh lại, bảo, Hồng Văn, việc này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Doãn Hồng Văn nhìn nàng, sau đó trịnh trọng gật đầu. Nàng nói rất đúng, vậy nên chúng ta phải nhanh chóng xuất phát, không thể để chậm trễ một khắc nào. Nhưng Tiết Dây Kỳ lại lắc đầu đáp. Chiêu vừa nãy của huynh chỉ trị phần ngọn không trị gốc. Cho dù ta tự xin cấm túc cũng không tránh khỏi việc bắt mạch cho hoài đế. Vì vậy kế này không được. Chết tiệt. Doãn Hồng Văn giật mình hít ngược vào. Tại sao hắn ta lại quên mất chuyện này? Bây giờ trong Thái Y Viện, người được hoài đế tín nhiệm chỉ có Tiết Dây Kỳ. Nếu nàng đi rồi, chuyện bắt mạch cho hoài đế phải làm sao đây? Nếu nàng không đi, độc của Vân Hy làm sao giải được? Khó cả đôi đường. Doãn Hồng Văn ôm đầu, lo lắng đến độ đi vòng vòng trong phòng. Tiết Dây Kỳ nhìn hắn ta đi tới đi lui mà chóng mặt đau đầu. Nàng bước tới trước bàn đọc sách, ngồi xuống ghế thái sư, tự châm cho mình một chén trà nóng. Tiết Dây Kỳ uống trà, trầm ngâm hồi lâu rồi ngước mắt nhìn sang Doãn Hồng Văn đang lo lắng. Nói khẽ, nếu ta rời kinh, chắc chắn không thể giấu được hoài đế. Chẳng thà nói thẳng chuyện này. Doãn Hồng Văn kinh ngạc. Ý nào là... Tiết Dây Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn ta, nghiêm túc gật đầu. Thay vì chúng ta ở chỗ này tính tới tính lui, chẳng thà để vị kia quyết định. Hơn nữa... Hơn nữa gì? Hơn nữa, ai muốn hại hắn, ai sẽ hại hắn, cũng phải để hoàng thượng biết chừng. Có được chứng cứ là hay nhất, nếu không có thì cũng có thể để lại dấu ấn trong lòng hoàng đế. Chuyện này... Doãn Hồng Văn trầm ngâm một hồi. Không phải là ta không nghĩ đến cách này, nhưng chỉ sợ vị đó sẽ cho rằng Vân Hy vừa ăn cướp vừa la làng. Thế thì không hay. Tiết Dây Kỳ cười thản nhiên. Trước hết phải suy nghĩ xem làm sao cứu người, sau đó hẳn nghĩ đến suy nghĩ của hoàng đế. Mất mạng rồi, dù huynh có thành công dung trong bụng hoàng đế cũng uổng phí. Một câu này khiến Doãn Hồng Văn nghẹn họng hồi lâu. Nhưng không đợi hắn ta nghĩ kỹ, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng đó lại va lên. Tam khiếu đổ máu là dấu hiệu của độc mãn tính. Loại độc này chỉ có thời gian 10 ngày, bây giờ còn lại mấy ngày. Tựa như một tia sét bổ trúng đầu Doãn Hồng Văn, hắn ta không kịp suy tư, vội nói. Bây giờ ta sẽ vào cung ngay. Đợi đã. Tiết Dây Kỳ gọi hắn ta lại. Trẻ con biết khóc có kẹo ăn. Hồng Văn. Huynh phải khóc thảm thiết vào. Nếu không thảm thiết nổi, vậy để lão tổ tông tiến cung khóc đi. Trước mắt trở nên rộng mở sáng ngời, Doãn Hồng Văn vừa đi ra ngoài vừa quay đầu lại dặn. Ý kiến hay, nàng cũng đi chuẩn bị đầy đủ mọi dược liệu luôn đi, không thể để xảy ra chút sai lầm nào. Chuyện tiền trang, nàng giúp ta bàn giao cho Lương Nhật, giờ ta không có thời gian nữa rồi. Tiết Dây Kỳ đuổi theo mấy bước, đáp. Yên tâm. Chúng ta chia nhau hành động. Lúc này, tại Vĩnh Xuân Cung, đôi mắt Hàn Yên Nhi hơi ửng đỏ, khóe mắt còn vương nước mắt. Hàn Quý Phi ngồi trên giường, nhìn chằm chằm nàng ta, ánh mắt lạnh lùng. Chỉ có khuôn ngực phập phồng, hơi thở hổn hển mới cho thấy tâm trạng lúc này của bà ta. Cửa cung sắp đóng, Hàn Yên Nhi đứng dậy, cúi người hành lễ với Hàn Quý Phi. Cô mẫu, Yên Nhi xin phép về trước. Hàn Quý Phi nhớ mày đáp. Đi đi, bản cung sẽ đòi lại công bằng cho con. Đa tạ cô mẫu. Hàn Yên Nhi lại nhún người thật sâu rồi mới rời đi. Chờ nàng ta đi xa rồi, Hàn Quý Phi không kìm được, đập mạnh tay xuống mép giường. Minh Xuân nhìn thấy, vội vàng bước đến đỡ tay Quý Phi rồi thưa. Nương nương cần gì phải tức giận, chẳng qua chỉ là một nữ y nhỏ bé. Người muốn xử lý nàng ta, kiểu gì cũng có cách. Hàn Quý Phi lườm nô tỳ một cái, đẩy tay nàng ta ra rồi đứng lên, đi thẳng đến phía cửa sổ. Ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo. Quả thực chỉ là một nữ y nhỏ bé, thế nhưng nữ y này lại hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Đến cả một quý phi như bà ta còn phải nhún nhường. Càng khỏi nói đến chuyện, phía sau nữ y này còn có cả một doãn gia, mà sau lưng doãn gia lại là Thọ Vương. Nghĩ thôi mà đã thấy run rẩy. Ai ai cũng dám đè lên đầu cởi lên cổ ta hết rồi. Là kẻ nào khiến chúng to gan như vậy? Hàn Quý Phi đột nhiên quay đầu lại, lớn tiếng nói. Thay y phục cho bản cung. Minh Xuân sửng sốt, vội vàng khuyên. Nương nương, người tuyệt đối không nên nóng nảy. Chuyện này... Bản cung không chờ được nữa. Bản cung chịu bao khổ cực, trải qua thập tử nhất sinh mới trèo lên được vị trí này, cũng không phải là để bị ức hiếp. Hàn Quý Phi lạnh lùng quát. Rớm muộn gì, bản cung cũng sẽ diệt trừ ả Tiết Dây Kỳ đó. Tiết Dây Kỳ chờ người rời đi rồi, lập tức không để lỡ một giây phút nào mà ra lệnh. Trân Bình, ngươi đi mời sư gia đến đây trước, sau đó tới biệt viện Lưu gia mời Lưu đại gia đến. Trân Bình thấy vẻ mặt tiểu thư có phần khác thường, biết rằng tình hình cấp bách nên vội vàng đi ngay. Một lát sau, Thạch Dân Uy vội vội vàng vàng chạy tới, vừa gặp liền nói ngay. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiết Dây Kỳ cầm bút viết bốn chữ lên giấy. Thọ Vương trúng độc. Thạch Dân Uy kinh ngạc đến run cả chân, người lảo đảo, vẻ hoảng sợ tràn ngập trong mắt. Tiểu thư. Tiết Dây Kỳ xua tay, nói. Sư gia đừng sợ, chỉ cần ta đến đó kịp thì chắc chắn huynh ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Nàng vừa dứt lời, Thạch Dân Uy liền ngã phịch xuống đất. Tiểu thư định tới quân doanh sao? Núi cao đường xa, chắc chắn phải dùng ngựa khỏe, gấp rút lên đường không ngừng không nghỉ. Tiểu thư cành vàng lá ngọc, sao chịu nổi sốc nảy trên đường chứ? Không phải tới quân doanh, mà ta sẽ gặp Thọ Vương ở Trấn Vĩnh Lạc. Trấn Vĩnh Lạc. Thạch Dân Uy lẩm bẩm nhắc lại. Không sai, như vậy mới là cách nhanh nhất. Tiết Dây Kỳ đỡ Thạch Dân Uy dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn ta, dặn dò. Chuyến đi này chỉ có một mình ta đi. Vậy nên ta mời sư gia qua đây. Một là để sư gia giúp ta thu xếp chuyện trong kinh. Hai nữa là giúp ta nghĩ xem. Rốt cuộc là ai muốn giết Thọ Vương? Thạch Dân Uy ngồi trên ghế thở hổn hển, vẻ mặt ngơ ngác, như thể chưa hiểu hết nổi những gì Tiết Dây Kỳ vừa nói. Sư gia. Thời gian không còn nhiều nữa. Tiết Dây Kỳ đang rất sốt ruột, nên không kìm được mà gọi một tiếng. Thạch Dân Uy từ từ ngẩng đầu lên, nhìn nàng lo lắng. Tiểu thư, ta cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Không ổn chỗ nào? Thạch Dân Uy siết tay lại thành nắm đấm, gằn từng chữ. Ta e là Thọ Vương không kịp đến Trấn Vĩnh Lạc đâu. Mắt Tiết Dây Kỳ tối sầm lại, nàng hiểu ngay hàm ý trong lời nói của Thạch Dân Uy. Chỉ là còn chưa kịp nghĩ kỹ lại, giọng nói của Vân Nương đã vang lên bên ngoài. Tiểu thư, Lưu đại gia tới rồi. Mau mời vào. Lưu Nhật bước vào thư phòng, sắc mặt rất khó coi. Dây Kỳ, muội gọi ta tới gấp như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiết Dây Kỳ thoáng chần chừ, sau đó bèn kể lại từng chuyện cho Lưu Nhật nghe. Không ngoài dự đoán, Lưu Nhật cũng vô cùng giật mình sợ hãi. Thân phận của Thọ Vương vô cùng quan trọng và có tầm ảnh hưởng. Nếu như hắn xảy ra chuyện, thế thì Lưu Nhật hoàn toàn chẳng dám nghĩ tiếp. Tiết Dây Kỳ biết thời gian không còn nhiều, vội bảo. Muội và thất gia sẽ rời khỏi kinh thành. Bây giờ tiền trang cũng đã đi vào quỹ đạo. Chỉ còn chuyện quân lương là vô cùng khẩn cấp. Huynh cần phải hết sức tập trung. Tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót, để kẻ khác có cơ đâm chọc. Lưu Nhật gật đầu đáp. Ngày trước đi theo thất gia, ta đã từng gặp mấy người chủ sự của hộ bộ, cũng coi như có chút tình cảm. Ác hẳn bọn họ sẽ không làm khó dễ ta. Tiết Chi Kỳ nói, Lưu đại ca vừa bận chuyện tiền trang, vừa phải lo chuyện làm ăn của Lưu gia. Chỉ sợ sẽ rất bận rộn. Huynh cứ để Nhược Y ở lại đây đi, muội sẽ dặn dò Vĩnh Bá. Lưu Nhật cũng không khách sáo. Bản thân hắn ta quá bận bịu, chẳng có thời gian để chăm lo được cho Nhược Y nữa. Dây Kỳ quyết định như thế là thích hợp nhất rồi. Chuyện trong kinh, đặc biệt là chuyện của Phủ Hiền Vương, huynh phải để ý nhiều hơn. Nếu có biến cố gì, huynh có thể gửi tin tức qua đường vận chuyển tiền thuế ở các châu. Lưu Nhật suy nghĩ một hồi, lập tức hiểu ra thâm ý trong lời của Tiết Dây Kỳ. Muội yên tâm, còn chuyện gì khác không? Tiết Dây Kỳ nghĩ ngợi một lát rồi nói. Chu Bá Phong của thần cơ doanh có quan hệ tốt với Thọ Vương. Huynh tranh thủ bớt chút thời gian hẹn hắn ra uống chén rượu. Quân tử chi giao đạm như thủy. Huynh không cần phải nói đến những chuyện khác. Chu Bá Phong sẽ tự hiểu thôi. Lưu Nhật tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được Chu Bá Phong sẽ hiểu điều gì. Suy nghĩ một lúc trong đầu mới nhận ra được thâm ý trong lời nói đó. Thọ Vương xảy ra chuyện. Nếu như trong kinh có động tĩnh gì, thì chắc chắn thần cơ doanh sẽ biết được tin tức và lập tức hành động. Như vậy, Chu Bá Phong sẽ là người biết đầu tiên. Kết giao với người này rất có lợi. Lưu Nhật bước lại gần, xoa nhẹ búi tóc của Tiết Dây Kỳ, vẻ mặt nghiêm túc. Muội phải chú ý an toàn đấy. Muội biết rồi. Lưu Nhật lấy một miếng ngọc bội ra từ trong túi. Đây là tín vật của Lưu gia ta. Ở Tây Bắc, Lưu gia có mười mấy chỗ làm ăn. Nếu như muội cần giúp đỡ thì chỉ cần đưa ra miếng ngọc bội này. Muội hãy giữ lấy, phòng trường hợp cần sử dụng đến. Tiết Dây Kỳ cũng không khách sáo, cất miếng ngọc bội vào trong ngực áo. Việc làm ăn của Lưu gia kéo dài khắp trời Nam Bể Bắc, quan hệ rộng đến mức không phải gia tộc giàu có bình thường nào cũng có thể sánh được. Những lúc như thế này, thêm được một người giúp đỡ là thêm được một cơ hội sống. Cùng lúc đó, Doãn Hồng Phong phi ngựa như bay về phủ. Lúc này lão tổ tông vừa mới dùng bữa xong, đang cười nói chuyện với các con dâu cháu dâu. Doãn Hồng Phong vội vội vàng vàng bước vào phòng, vẻ mặt đầy u ám. Hắn ta chẳng kịp hành lễ, đã bước thẳng đến trước mặt lão tổ tông. Mọi người thấy vậy lập tức im lặng. Lão tổ tông rất tinh ý nên nhìn ra ngay, phất phất tay, mọi người liền nói đuôi nhau ra ngoài. Nháy mắt đã không còn ai ở lại trong phòng. Lúc này, Doãn Hồng Phong mới vén tà áo lên, quỳ xuống thưa. Lão tổ tông, Vân Hy xảy ra chuyện rồi. Lão tổ tông lão đảo, mặt biến sắc, bà cụ hỏi. Con à, đừng nóng vội. Mau đứng lên, nói rõ ràng cho lão tổ tông nghe. Hậu điện trong tẩm cung của hoàng thượng. Hoàng đế mặc một chiếc áo dài màu trắng tay rộng, chân xỏ giày đen, đầu đội mũ cánh chuồn bằng vải sa mềm. Bên hông đeo thắt lưng ngũ sắc, mặt mày hiền hòa ngồi trên bồ đoàn, đang tập trung hít thở, tu luyện khí trong cơ thể. Lý Công Công lặng lẽ bước đến, thấp giọng thưa. Hoàng thượng, Hàn Quý Phi cầu kiến. Hoàng đế như thể không nghe thấy. Thấy hoàng đế không có động tĩnh gì, Lý Công Công khom người nhìn ra ngoài cửa đầy khó xử, không dám nói thêm gì, mà chỉ đành cúi đầu đứng yên. Một lúc lâu sau, hoàng đế hít thở xong mới ngẩng đầu bảo. Đi hỏi xem có chuyện gì. Lý Công Công vội đáp. Bẩm hoàng thượng, nô tài đã hỏi rồi. Quý phi nói hôm nay thế tử Anh Quốc Công và bác tiểu thư tới kỳ phủ, thì bị người ta mắng đuổi ra ngoài. Quý phi không nuốt trôi cơn tức này, muốn xin hoàng thượng làm chủ cho mình. Hoàng thượng cười khẽ, nói. Nha đầu đó lúc nào cũng đanh cái mặt, trông còn nghiêm túc hơn cả trẫm. Vậy mà cũng biết mắng chửi người khác sao? Nghe vậy, Lý Công Công không dám đáp lời. Cảnh Hiến Đế thở dài nói. Người nói với quý phi, người cai quản lục cung cần phải có khí độ. Không cần chấp nhặt chuyện đùa giỡn của tiểu bối. Lý Công Công suy ngẫm lời nói của hoàng thượng, đảo mắt một vòng rồi thưa. Dạ, hoàng thượng, nô tài sẽ đi truyền lời ngay. Lý Công Công ra khỏi cung điện. Chỉ trong giây lát, trong đầu ông ta đã xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Thấy quý phi, ông ta vội vàng bước tới, vồn vã nói, để nương nương phải chờ lâu rồi, hoàng thượng còn phải tĩnh tọa thêm một lát nữa, không nỡ để nương nương phải chờ đợi lâu, xin nương nương hãy về trước. Hàn Quý Phi nhìn chằm chằm ông ta, cười lạnh lùng, nói, Lý Công Công thật khéo miệng. Lý Công Công đáp đầy ẩn ý, không dám, hoàng thượng còn dặn lão nô thay ngài nói vài câu. Ngươi còn không mau nói. Hàn Quý Phi thấy hoàng thượng không chịu gặp mình, trong lòng đã hơi bực bội. Hoàng thượng nói, nương nương cai quản cả lục cung, cần phải có khí độ. Lời này vừa nói ra, Hàn Quý Phi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ngạc nhiên là do hai chữ khí độ đó có ý nhắc nhở bà ta, còn vui mừng là từ xưa tới nay. Chỉ có hoàng hậu mới được cai quản lục cung. Trong lòng Hàn Quý Phi nảy ra rất nhiều suy nghĩ, bà ta còn chẳng thèm nhìn Lý Công Công lấy một cái, đã vịnh tay Minh Xuân rời đi. Lý Công Công ngơ ngác nhìn bóng lưng của Hàn Quý Phi, sau đó từ từ nhắm mắt lại, che đi ánh nhìn sắc lẹm của mình. Đến khi mở mắt ra, thì ông ta đã lại như bình thường. Lúc này, một nội thị vội vàng bước tới, thầm thì gì đó vào tai Lý Công Công. Ông ta nghe xong, liền vội vàng vào trong. Thưa hoàng thượng, lão tổ tông Doãn phủ cầu kiến. Hoàng thượng lập tức mở choàng mắt. Nếu đang yên đang lành, lão phu nhân này sẽ chẳng bao giờ vào cung. Đã vào cung, thì chắc chắn có chuyện quan trọng. Mau mau mời vào. Lý Công Công hơi ngạc nhiên, sau đó lại chạy ra ngoài truyền lệnh. Một lát sau, Doãn Hồng Văn đỡ lão tổ tông vào trong. Còn chưa bước đến trước mặt hoàng thượng, lão tổ tông đã vứt gậy chống đi, run rẩy quỳ xuống. Hoàng thượng, xin hoàng thượng cứu lấy Thọ Vương. Một giây trước, hoàng thượng còn đang nở nụ cười, một giây sau, đã sầm mặt lại, đưa ánh mắt lạnh lẽo nói. Lão tổ tông đứng lên nói đi. Lão tổ tông không nhúc nhích, ngẩng đầu lên thì đã giàn giụa nước mắt, khóc lóc vô cùng đau thương. Hoàng thượng cao mày nhìn sang Doãn Hồng Văn, hắn ta cũng không nói gì, chỉ khóc cùng lão tổ tông. Chỉ một lát đã khiến hoàng thượng nóng ruột. Ngậm miệng lại hết cho rẫm, nói rõ ràng ra. Lúc này Doãn Hồng Văn mới lau nước mắt, nghẹn ngào nói ra chuyện Thọ Vương bị trúng độc. Nghe xong, hoàng thượng từ từ nhắm mắt lại, lồng ngực cảm thấy vô cùng đau đớn. Cuối cùng đã có người không kìm được mà ra tay rồi. Lão tổ tông đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt lạnh lẽo, quay sang đưa mắt ra hiệu với Doãn Hồng Văn. Sau đó một già một trẻ không ai nói thêm câu nào nữa. Một hồi lâu sau, hoàng thượng mới mở mắt, nói, truyền Tiết Nữ Y vào cung. Tiết Dây Kỳ vừa vào cửa cung, đã có nội thị dẫn đường. Mời Nữ Y đi theo ta. Tiết Dây Kỳ gật đầu đi theo. Vừa tới bên ngoài điện, thì đã thấy lão tổ tông chống gậy đứng bên cạnh. Doãn Hồng Văn nháy mắt với nàng. Tiết Dây Kỳ hành lễ với lão tổ tông. Lão tổ tông thì thầm vài câu với nàng. Nàng gật đầu đi thẳng vào trong. Trong chốc lát, nàng đã đến quỳ gối trong điện. Tiết Nữ Y, tam khiếu đều chảy máu là trúng độc gì? Tiết Dây Kỳ trầm ngâm cân nhắc rồi đáp. Không thể chẩn mạch, cũng không biết máu có màu sắc gì. Thần không đoán ra được là loại độc nào. Hoàng thượng im lặng một lát, đột nhiên hỏi. Ở Thái Y Viện, Nữ Y có quan hệ tốt với ai? Tiết Dây Kỳ không hề do dự thưa. Thần có quan hệ khá tốt với Lưu Triệu Ngọc. Người này xuất thân từ gia tộc có truyền thống theo nghề y. Y thuật cao siêu. Chỉ là không để ý tiểu tiết lắm. Nghe nói hôm nay huynh muội hàng gia đến phủ gửi thiệp hỷ rồi. Tiết Dây Kỳ suy nghĩ rất nhanh không chậm đáp. Đúng vậy. Ngươi đã chửi mắng bọn họ. Đúng vậy. Tiết Nữ Y, ngươi thật to gan. Hoàng thượng đột nhiên nghiêm giọng lại. Tiếng quát này khiến Tiết Dây Kỳ hoàn toàn hiểu ra. Đầu tiên là hỏi về độc trước, xác nhận xem nàng có cần phải rời kinh không. Sau đó hỏi xem trong Thái Y Viện còn người nào đáng tin không, để đảm bảo an toàn cho hoàng thượng. Cuối cùng là tìm một lý do để nàng có thể rời kinh. Lời nói tuy rất đơn giản, nhưng lại vô cùng thận trọng. Nàng vội quỳ xuống đất lại. Dây Kỳ biết tội. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn nàng, nhưng lại nói với Lý Công Công đang đứng bên cạnh. Truyền ý chỉ của trẫm. Tiết Nữ Y, Doãn Thị Lan hành sự vô lễ, buông lời ác độc. Phạt nửa năm bổng lộc, cấm túc một tháng. Tiết Chi Kỳ vô cùng hoảng sợ đáp. Chi Kỳ lĩnh chỉ. Kể từ ngày mai, chuyện bắt mạch cho trẫm sẽ do Lưu Triệu Ngọc phụ trách. Lý Công Công vội bước lên trước. Dạ, Hoàng thượng. Hoàng thượng phất tay, mệt mỏi xoa bóp trán, bảo. Người đâu? Bãi giá Vĩnh Xuân Cung. Dạ, Hoàng thượng. Lý Công Công ngạc nhiên. Tiết Chi Kỳ lui xuống, người đã đẫm mồ hôi. Sau khi bước ra khỏi cửa chính của cung điện, thấy Lão Tổ Tông và Doãn Hồng Văn vẫn đang đứng bên cạnh đợi. Nàng vội vàng bước tới đỡ Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông xoa bàn tay nàng, khẽ nói. Đi nhanh về nhanh, nhất định phải cứu được nó, nếu không sẽ là đại họa ngập đầu. Tiết Chi Kỳ rất bình tĩnh, nắm lấy tay Lão Tổ Tông. Chuyện trong kinh đành nhờ Lão Tổ Tông lo liệu. Người tuổi đã cao, cũng đừng quá lao lực. Trong đôi mắt phúc hậu của Lão Tổ Tông lóe lên một tia sáng, bà khẽ gõ cây gậy ngự tứ lên nền đất. Con yên tâm, sóng to gió lớn nào ta cũng đã trải qua, không lật thuyền được đâu. Tiết Chi Kỳ chỉ mỉm cười chứ không nói thêm gì. Doãn Hồng Văn lại ló đầu ra, giơ ngón cái lên rồi bảo. Lão Tổ Tông đúng là bình tĩnh thật, để con tiễn người về phủ. Tiết kiệm thời gian đi, ta còn chưa già đến vậy, hai đứa cứ đi làm việc của mình đi. Tiết Chi Kỳ nhìn bước chân vững vàng của Lão Tổ Tông, bèn kéo vạt áo Doãn Hồng Văn lại, ghé vào tay hắn ta thầm thì. Hắn ở trong quân, ngoài chiêu hạ độc này ra thì người khác chẳng làm gì được hắn. Nếu như một mình vào trấn Vĩnh Lạc, Hồng Văn, hắn nguy rồi. Doãn Hồng Văn chỉ cảm thấy tê dại hết gái, toàn thân lạnh toát như thể đang ở trong hầm băng. Tiết Chi Kỳ thầm thở dài, im lặng một lát rồi cất tiếng. Mau xuất phát thôi, đến muộn là coi như xong. Giờ tí một khắc. Tô Vĩnh Vân nương nới gót theo sau Tiết Chi Kỳ, Thạch Dân Uy cúi thấp đầu, không rõ sắc mặt thế nào. Tiết Chi Kỳ quay người lại, nhìn bọn họ bảo. Quay về hết đi, đừng tiễn nữa. Vân nương rưng rưng, túm chặt cánh tay Chi Kỳ. Ngạn ngào nói. Tiểu thư, người nhất định phải bình an trở về đó. Tiết Chi Kỳ cười nói. Yên tâm, đại sự chưa xong, ông trời sẽ bảo vệ ta thôi. Vĩnh bá, sư gia, chuyện trong phủ giao cho hai người, ta đi đây. Tiểu thư, Thạch Dân Uy đột nhiên lên tiếng. Tiểu thư, Dân Uy muốn đi cùng tiểu thư. Tiết Chi Kỳ cười bảo. Không cần đâu, chuyện trong kinh không thể thiếu sư gia được. Vậy tiểu thư nhất định phải cẩn thận. Khóe mắt Thạch Dân Uy đã hơi đỏ. Hắn ta đi theo tiểu thư cả năm nay, bây giờ bỗng phải chia xa, trong lòng vô cùng không nỡ. Hắn ta cúi người phái Trần Bình, Hạ Thanh, Hạ Như. An nguy của tiểu thư, xin giao cho ba người. Ba người Trần Bình hoảng sợ, vội lùi về sau mấy bước, liên thanh nói không dám. Tiết Chi Kỳ ngửa đầu, cắn môi nói. Xuất phát. Đúng lúc này, đột nhiên có một người xuất hiện, áo xanh phóng khoáng, ra là Nhạc Sở Thiên. Sao huynh lại tới đây? Tiết Chi Kỳ cười hỏi. Nhìn bọc đồ trên tay Hạ Thanh Hạ Như, Nhạc Sở Thiên khẽ cao mày, một giây sau lại giảng ra ngay, chỉ dặn, bảo trọng. Tiết Chi Kỳ khẽ gật đầu, chuyện ra khỏi phủ, nàng chưa từng nói nhiều, cũng chẳng thể nói nhiều. Sở Thiên không hỏi lý do mà chỉ chúc bình an. Có thể thấy là một người rất thông minh. Sở Thiên, có một chuyện ta luôn giữ trong lòng, vẫn chưa hỏi huynh. Sở Thiên cười nhạt đáp. Bây giờ hỏi cũng chưa muộn. Huynh... Tiết Chi Kỳ lưỡng lự nhìn Nhạc Sở Thiên rồi bảo. Nhạc gia đã được giải oan, huynh cũng lấy lại được thân phận, có muốn... Không muốn. Nhạc Sở Thiên lập tức từ chối. Lời hứa 10 năm đó. Nàng nghĩ ta sẽ nuốt lời sao? Vẻ mặt Nhạc Sở Thiên có hơi kích động, đôi mắt của hắn ta sáng rực. Tiết Chi Kỳ nhìn hắn ta một hồi lâu, sau đó thở dài đầy bất lực. Được rồi, vậy hãy thay ta quản lý đồng nhân đường, kiếm thêm ít bạc đi. Nhạc Sở Thiên cười rạng rỡ. Yên tâm. Tiết Chi Kỳ cũng cười đáp lại, sau đó không nói thêm gì nữa, nàng nâng vạt áo, dứt khoát rời đi. chỉ là mới bước ra ngoài vài bước thì một giọng nói trong trẻo cất lên gọi nàng lại. Tiết Di Kỳ khựng người lại, rồi khẽ thở dài, quay đầu lại cười hỏi. Muộn như vậy rồi mà tỷ vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Lưu Nhược Y xị mặt, dậm chân đáp. Ai đi mà không chào tạm biệt đều là người xấu hết. Bị nàng ấy nói như vậy, Tiết Di Kỳ cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Nàng vội bước qua ôm lấy nàng ấy dỗ dành. Đúng vậy, ta là người xấu, tỷ là người tốt, phải ngoan ngoãn ở nhà chờ ta về, nhớ uống thuốc đúng giờ. Lưu Nhược Y nhìn chằm chằm Tiết Di Kỳ, khóe mắt rưng rưng. Muội nhất định phải bảo trọng đó. Tiết Di Kỳ xoa tay nàng ấy, cười đáp. Tỷ yên tâm, ta có người bảo vệ rồi mà. Lưu Nhược Y nhìn ra sau Tiết Di Kỳ, khóe miệng giật giật. Nàng ấy bảo. Vậy muội đi đi. Tiết Di Kỳ quay đầu lại nhìn ra sau, nắm tay che miệng, nàng ho nhẹ một tiếng rồi nói. Bọn ta đều sẽ bình an trở về. Có nhiều chuyện không nói, không hỏi, không quan tâm, không để ý, không có nghĩa là đã quên. Chỉ là đem giấu ở trong lòng mà thôi. Muốn gặp mà không thể gặp, chỉ có thể cầu cho người được bình an hạnh phúc. Kiếp trước Tiết Di Kỳ đã chịu đủ đau khổ vì tình yêu, sao có thể không nhìn thấu tâm tư trong đáy mắt Nhược Y chứ? Người đó là một cái dầm trong tim Lưu Nhược Y. Tiết Di Kỳ xoay người, đi ra khỏi cổng, nàng lên xe, ló đầu ra vẫy tay với mọi người, xe vội vã xuất phát. Vân Nương che mặt khóc không thành tiếng, nhưng vẫn không nở rời mắt khỏi con đường trước mặt. Bà nhìn bóng xe chạy xa dần qua kẻ tai, đến tận khi bóng xe khuất hẳn mới nhắm mắt lại. Xe ngựa đi thẳng đến cửa Bắc, thống lĩnh cấm vệ quân Trương Vân Long đã phụng mệnh chờ ở đây từ lâu, thế nhưng lại không thấy bóng dáng của Doãn Hồng Văn đâu cả. Tiết Di Kỳ vén rèm xe nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi lại nhắm mắt, yên lặng chờ đợi. Lúc này, Doãn Hồng Văn đang đứng trong một căn phòng sơ sài, nói với Diệp Tử Tô. Huynh trưởng, đệ sẽ mang theo hơn một nửa số ám vệ, còn 20 người ở lại bảo vệ huynh. Trên mặt Diệp Tử Tô lộ vẻ suy tư, trong quân tốt xấu lẫn lộn, ích lợi đan xen, rốt cuộc lão bác cũng trúng chiêu của kẻ khác. Tiết Di Kỳ dự đoán không hề sai, hạ độc chỉ là chiêu đầu, vẫn còn chiêu sau đang chờ nữa. Nếu như vậy, chuyến đi này quả thực vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận. Bản thân mình đang trong cảnh tù ngục, chẳng những không giúp được gì mà còn liên lụy đến bọn họ. Không cần, để cứ mang cả đi, ta là một phế nhân, sẽ chẳng ai nhớ đến đâu. Không được, Doãn Hồng Văn kiên định lắc đầu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Huynh trưởng, thời gian gấp rút, để đi đây. Hồng Văn. Diệp Tử Tô đứng lên gọi lại. Chuyện gì cũng phải cẩn thận, có kế hoạch rồi mới hành động, bảo vệ an nguy cho cô gái đó. Huynh trưởng yên tâm. Nếu gặp lão bác, hãy giúp ta chuyển vài lời. Huynh trưởng cứ nói. Chỉ cần là người đều sẽ để lại dấu vết, không được bỏ qua bất cứ một manh mối nhỏ nào. Doãn Hồng Văn phái người thật sâu. Dạ, huynh trưởng. Tiết Di Kỳ chờ đợi mòn mỏi, cũng chẳng thấy Doãn Hồng Văn đến. Sắc mặt của nàng càng lúc càng đanh lại. Chuyện quan trọng như vậy mà hắn ta còn đến muộn được, thật đúng là. Tiết Di Kỳ đang chìm trong suy nghĩ thì rèm xe khẽ động. Doãn Hồng Văn ló đầu vào. Xin lỗi vì đã để nàng phải chờ lâu. Xuất phát thôi. Tiết Di Kỳ bực bội đến mức cười mỉa. Chắc không phải là đi chào tạm biệt với người tình trong Vạn Hoa Lâu của huynh đâu nhỉ? Doãn Hồng Văn thoáng sửng sốt, sau đó chỉ biết cười trừ, hạ rèm xuống. Xe ngựa nhanh chóng ra khỏi thành, chạy một mạch về phía đường quan. Một canh giờ sau, Trương Vân Long đánh ngựa chạy lên trước xe, chắp tay làm lễ nói. Tuyển quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Vân Long xin được cáo từ tại đây. Hai người phải bảo trọng. Tiết Di Kỳ vén rèm bước xuống xe, cũng hành lễ tạm biệt Trương Vân Long. Hắn ta nắm tay Thành Quyền chào lại, rồi quay người trở về. Doãn Hồng Văn bước tới, chỉ vào 50 cấm vệ quân ở lại rồi bảo. Trừ những người này ra, thì chúng ta còn có thêm 100 người nữa. Tiết Di Kỳ hơi ngạc nhiên, xem ra gia sản của tên này cũng không ít. Ta cũng cưỡi ngựa, chúng ta tăng tốc độ lên, Doãn Hồng Văn cũng đang có ý này, thế nhưng lại lo thân thể nàng chịu không nổi. Hắn ta thấy nàng đã thay nam trang, chắc hẳn là đã có chuẩn bị. Trong đầu chợt nảy ra một ý, hắn ta nói: "Hai chúng ta hãy cùng cưỡi một con ngựa." Đội ngũ mấy chục người nhanh chóng xuất phát, bụi cuốn mù mịt. Bụi đất tản đi, dưới ánh trăng thấp thoáng bóng dáng hai người, trong đó có một người mặc áo dài xám, khoác áo choàng đen, ánh mắt sáng ngời. "Vui Nhất, chẳng lẽ huynh có khả năng tiên đoán thật sao?" Dương Nhuệ cao mày, hai hàng lông mày nhíu lại, đầu mày sắc rạc như thể đã được buộc lại với nhau, khó mà cởi ra được. Hôm nay gã đang ăn uống no say trong quân doanh, được nửa bữa, thì đã bị tên này lôi đi. Đầu tiên là đứng chờ ở cách kỳ phủ cả trăm mét, sau đó lại chạy đến đây mai phục trước. Gã bị mũi đốt đến mấy canh giờ, cuối cùng mới nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. "Ta đâu có bản lĩnh đó." Mạc Phu Nhất cười khổ. Hôm nay hắn đến phủ Hàn Quốc Công, đúng lúc Yên Nhi vào cung. Sau khi nghe ngóng được chút tin tức thì mới biết chuyện xảy ra ở kỳ phủ hồi chiều. Với tính cách của Tiết Chi Kỳ thì chỉ ước gì có thể giết hắn ngay cho thoải mái, sao có thể nói ra những lời như vậy. Cảm thấy tò mò quá, hắn không nhịn được nên lập tức tới kỳ phủ. Từ xa, hắn thấy Lư Nhật vội vội vàng vàng ra khỏi kỳ phủ, ngay sau đó là Tiết Gia Kỳ đi ra. Xe ngựa chạy thẳng một mạch về phía hoàng cung. Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ là hoàng thượng cho gọi nàng vào cung bắt mạch. Đến khi biết lão tổ tông của Doãn Phủ cũng vào cung, thì hắn mới cảm thấy có chuyện chẳng lành. "Nếu có bản lĩnh này, sao ta lại không đoán ra được hướng đi của nàng ấy chứ?" Dương Nhuệ nhìn bóng đêm vô tận, than thở. "Phái cả cấm vệ quân đi thì chuyện này chắc chắn không đơn giản đâu. Vậy nên ta tính đi theo họ." "Cái gì?" Dương Nhuệ ngạc nhiên đến mức không biết nói thế nào. "Vậy chuyện trong cung phải làm sao? Đâu phải huynh có thể thích làm gì thì làm, muốn đi là đi được." Ánh mắt của Mạc Phu Nhất tối lại, hắn nói ngay. "Nếu ta không đi được, vậy làm phiền huynh dẫn theo mấy người nữa." Trăng khuất sau đám mây, bóng đêm bao trùm, Dương Nhuệ không nhìn thấy được biểu cảm của huynh đệ mình, chỉ ngờ ngỡ thấy hình như có một luồng khí lạnh toát ra từ trên người hắn. Thật ra hắn nói như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là vì người con gái đó, có đáng không? Mạc Phu Nhất vỗ nhẹ vai gã. "Một thiếu nữ khuê phòng, bỏ xe cưỡi ngựa, tuyệt đối không tầm thường. Có cấm vệ quân theo sau bảo vệ, lại càng không tầm thường. Không có gì là đáng hay không đáng, chỉ có nên hay không nên." Dương Nhuệ trợn mắt há hốc mồm. Lúc Mạc Phu Nhất về phủ đã là tờ mờ sáng. Thấy hắn về, tên hầu cận nhanh chóng chạy tới đón. "Tam gia, người bên phủ anh quốc công vẫn còn đang chờ Tam gia đến bây giờ. Ngài xem..." Mạc Phu Nhất mệt mỏi thở dài. "Bảo qua đây đi. Người đến là một người đàn bà gầy gò. Bà ta đã ngồi chờ cả một đêm, vốn đã buồn ngủ đến chiếc cả mắt. Thế nhưng khi vừa thấy Tam gia, thì vẻ mặt lại trở nên vô cùng phấn chấn." "Tam gia, ngài trở về rồi." Mạc Phu Nhất dịu giọng hỏi. "Có chuyện gì?" Bà ta đỏ mắt, ai oán đáp. "Tiểu thư nhà ta chịu ức ức, Tam gia nhất định phải làm chủ cho tiểu thư nhà ta." Mạc Phu Nhất nhìn bà ta một hồi mới bảo. "Ta thay y phục rồi sẽ qua đó, ngươi về trước đi." Bà ta vui vẻ rời đi. Có thể mời được Tam gia đến, phải chờ đợi suốt một đêm cũng bỏ công. Chắc chắn tiểu thư sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho bà ta. Nắng sớm chói chang, Mạc Phu Nhất đứng trước mặt Hàn Yên Nhi, khóe miệng cong cong, nụ cười thản nhiên. Bộ áo bào màu xanh càng khiến hắn thêm phần ưu nhã cao quý. Hàn Yên Nhi nhìn hắn, trong lòng cuộn trào rất nhiều cảm xúc. Nàng ta nhớ có một lần gặp hắn mặc đồ trắng, chân mày hơi nhướng lên. Đôi mắt dài hẹp như nước xương róc rách, dịu dàng nhìn Tô Hi Tuyết. Lòng nàng ta bỗng chốc đau nhói. Bỗng nhiên, nàng ta vô cùng đố kỵ với cô gái có nụ cười như tranh vẽ đó. Nàng ta nguyện dùng tất cả để đổi lấy đôi mắt dịu dàng kia. May mà, nàng ta đã cướp được. Hàn Y Nhi cắn môi, nhào vào trong lòng người thanh niên. "Phu Nhất, chàng đến rồi." Mặt Phu Nhất hơi khựng lại, ánh sáng lóe qua đôi mắt. Bàn tay của hắn từ từ vuốt mái tóc nàng ta, giọng điệu giống như đang dỗ dành trẻ con. Lại làm sao thế này? Nàng giận dỗi ai rồi? Hàn Yên Nhi ngước mắt lên, chắc chắn là Tiết Dây Kỳ kia đã thêm mắm thêm muối, kể hết sự việc cho Vu Nhất nghe rồi. Lúc này nếu nàng ta nói nữa, thì sẽ có vẻ không độ lượng. Nghĩ rồi, nàng ta nghẹn ngào trả lời. Vu Nhất, nàng ta đã mách lẻo với chàng rồi đúng không? Đều là lỗi của ta, ta không nên tát nàng ta. Đáng lẽ vì bệnh của Hạ Phu Nhân, cho dù nàng ta có nói nàng khó nghe đến thế nào, thì ta cũng nên nhẫn nhịn. Ánh mắt Mạc Phu Nhất hơi phức tạp. Nàng đừng chấp nhặt với nàng ta là người ngông cuồng. Hàn Y Nhi vừa nghe vậy, nước mắt liền rơi xuống, hai mắt rưng rưng quan sát vẻ mặt của người thanh niên. Vậy bệnh của phu nhân phải làm thế nào? Chắc chắn nàng ta sẽ không chịu chữa tiếp, đều là do ta không tốt. Mạc Phu Nhất lặng lẽ lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Không sao, bệnh của mẫu thân đã khá hơn nhiều rồi. Nếu có chuyện gì thì ta sẽ đi cầu xin nàng ta. Hàn Y Nhi ôn hòa hiền dịu, tiến lên dựa đầu vào ngực thanh niên. Phu Nhất, chàng nuông chiều ta quá rồi. Ánh mắt Mạc Phu Nhất nhìn nàng ta rồi lại lập tức rời đi. Ta không chịu nàng thì còn có thể chịu ai? Giờ cũng muộn rồi. Trong cung còn có việc, ta phải đi trước đây. Hàn Y Nhi lập tức kéo vạt áo hắn lại, nói. Phu Nhất, ta kể chuyện này cho quý phi, chàng sẽ không trách ta chứ? Biểu cảm trên mặt Mạc Phu Nhất hơi thay đổi, hắn đáp. Sao lại trách nàng được? Nếu đổi lại là ta cũng sẽ tức giận. Hàn Y Nhi cười tươi hơn, nụ cười đầy hạnh phúc. Nàng ta khẽ nói, Phu Nhất. Trong một trạm dịch nhỏ ở Tây Bắc, đặt 5-6 chậu than rực lửa. Chuyến đi này thật sự rất gian khổ. May mà không gặp phải vấn đề gì cản trở. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Thọ Vương đã gầy đến mức không còn hình người. Ngài nóng nực, nhưng đắp hai cái chăn. Thế nhưng hắn vẫn còn kêu lạnh, xem ra độc đã ngấm sâu vào cơ thể. Nước đây rồi. Thanh Phong và Nhạn Lạc bê chậu gỗ vào, hai người họ được A Siêu chọn lựa kỹ càng từ trong ám vệ để hầu hạ vương gia. Tạ Huyên đỡ Thọ Vương ngồi dậy, sau đó đặt hắn vào thùng gỗ đang tỏa hơi nóng. Trước khi đi, Tiết Di Kỳ từng nói với hắn ta, nếu bị trúng độc thì trước tiên đừng quan tâm gì hết. Dùng kim ngân hoa, cam thảo, kim tiền thảo, chỉ cần là những vị thuốc có tác dụng thanh hỏa trừ độc có thể tìm được, cứ đem đi sắc lấy nước ngâm người. Diệp Tử Sở bị hơi nóng kích thích, gắng gượng mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn đã hõm sâu vào. Canh mấy rồi? Canh tư rồi. Diệp Tử Sở gật đầu, thở hổn hển mấy cái, sau đó mới yếu ớt nói. Ngâm xong rồi thì lên đường đi. Tạ Huyên tính toán lộ trình, đáp. Vương gia không cần phải lo lắng. Ta vừa nhận được tin tức, bên kia đã lên đường rồi. Nàng đã xuất phát rồi. Hắn sẽ gặp được nàng nhanh thôi. Diệp Tử Sở nở nụ cười yếu ớt. Như vậy tốt quá. Nước dần chuyển lạnh, Thanh Phong cầm khăn vải lau mồ hôi, còn Nhạn Lạc thì thuần thục thay y phục cho vương gia. Tạ Huyên đang định hớp một ngụm nước trà, bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng còi rất nhỏ. Bàn tay cầm cốc của Tạ Huyên giật nhẹ, ánh mắt rụt lại, hắn ta lập tức cõng Diệp Tử Sở lên. Hồ Phó Tướng, xảy ra chuyện gì rồi? Vừa dứt lời, mấy người Tiểu Khang liền xông vào. Lão đại, cách đây 300 mét có người, e là nhằm vào chúng ta. Rút lui trước đã. Thanh Phong, Nhạn Lạc giật mình, bọn họ tự phụ rằng mình có võ công xuất chúng, nếu không cũng đã không được phái tới bảo vệ vương gia. Thế nhưng bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra được nguy cơ, sao những binh lính cấp thấp này có thể làm được? Tạ Huyên nhìn thoáng qua hai người, không muốn nói nhiều. Hắn ta cầm thanh đao sáng lón lên, lạnh lùng nói. Đi. Nhưng Diệp Tử Sở ở phía sau lại hơi nhíu mày. Mấy người lao ra trạm dịch, xoay người lên ngựa. Ngựa phi nhanh như bay. Tạ Huyên quay đầu lại, đã thấy dưới ánh trăng có mấy trăm người bao vây đuổi theo khắp bốn phía. Chuyến đi này của Thọ Vương chỉ có hơn 100 người bảo vệ, địch nhiều ta ít. Tạ Huyên cảm thấy không ổn. Lập tức quát lớn. Phía trước có một rừng cây rậm rạp, chạy vào trong rừng. Mọi người kéo dây cương, phi vào rừng rậm. rừng cây rậm rạp, gió thổi tới lại càng có vẻ vắng vẻ hơn. Đột nhiên trong rừng cây có trăm người lao ra, mũi tên sáng loáng hiện lên vẻ lạnh lẽo dưới đêm trăng. Mọi người đột nhiên biến sắc, trước có mai phục, sau có truy binh, xem ra sớm đã có người chờ ở giữa đường. Diệp Tử Sở không những không giận mà còn cười. Đông người như vậy mới xứng với thân phận của bản vương. Tính toán hay lắm. Lúc ra khỏi quân doanh, trong lòng hắn đã thấy lo lắng. Xem ra nỗi lo này không hề sai. Hạ độc, truy sát. Tin tức hắn trúng độc đã được phong tỏa kịp thời, không hề bị rò rỉ ra ngoài. Hơn nữa trong quân cũng có A Siêu đóng giả hắn, tại sao còn có người mai phục giữa đường? Ai lại muốn hắn chết đến thế? Liệu có phải là tác phẩm của Tam Ca? Vương gia vẫn còn có thời gian nói đùa, chi bằng nghĩ xem làm thế nào giải trừ mối nguy trước mắt đi. Tạ Huyên nghiêm mặt, xem ra không thể tránh khỏi một trận chiến sinh tử rồi. Trốn. Diệp Tử Sở cắn răng, nói ra một chữ. Tạ Huyên cười, nhẹ nhàng quăng Thỏ Vương trên người mình lên lưng Thanh Phong. Hắn ta giơ thanh trường đao trong tay lên, không hề dừng lại, một người một ngựa đã dẫn đầu xông ra ngoài. Tiếng chém giết vang lên. Tạ Huyên và Tiểu Khang đứng dựa lưng vào nhau, giơ tay chém xuống. Mỗi đao đều chém thẳng vào điểm yếu của kẻ địch, chỉ chớp mắt đã giết được mấy chục người. Các huynh đệ còn lại của hắn ta cũng đều làm như vậy. Họ đã từng là sát thủ, bản lĩnh giết người tuyệt đối không chỉ để cho đẹp. Chiêu thức đơn giản nhất, nhưng cũng là chí mạng nhất. Xưa nay đều là như vậy. Lúc này Diệp Tử Sở mới hiểu tại sao Tạ Huyên lại muốn dẫn theo các huynh đệ của mình. Ta giao phía sau lưng cho ngươi, ngươi sống ta sống, ngươi chết ta cũng sẽ không sống một mình. Hắn khó khăn giơ tay lên, là một động tác. Tất cả ám vệ đều dùng trận hình như vậy để nghênh đón kẻ địch. Đêm thật dài, màn giết chóc vẫn đang tiếp tục, thế nhưng âm thanh đã dần chậm lại. Chỉ có gió không ngừng nhảy múa trong máu tanh hoang dại. Dưới đất đầy thi thể và vết máu. 100 người mà Diệp Tử Sở dẫn theo đều là người giỏi võ nhất. Ai nấy đều có thể lấy một địch trăm, còn chưa kể tới 10 người của Tạ Huyên. Vậy mà qua một trận giết chóc, cũng đã có 16 người chết, 28 người bị thương. Vương gia, không ai sống sót, những người này đều ngậm thuốc độc trong kẽ răng. Sắc mặt Diệp Tử Sở tái xanh, khóe miệng dần rỉ máu. Đối phương có trang bị tinh nhuệ, thân thủ nhanh nhẹn. Thoáng nhìn đã biết ngay là được huấn luyện nghiêm chỉnh trong thời gian dài. Rốt cuộc những người này là ai? Ai đã để lộ tin tức? Diệp Tử Sở tức giận, phun ra một ngụm máu tươi. Vương gia. Diệp Tử Sở gắng gượng xua tay. Ngày đêm lên đường. Nói xong câu này, hắn cạn kiệt sức lực, lập tức hôn mê. Tạ Huyên nhìn quanh một phòng, vùng phía tây rộng lớn, trước không có thôn làng, sau không có khách điếm. Nếu lại có địch xông đến thì rất khó đối phó. Hắn ta nhanh chóng ra lệnh chỉnh đốn đội ngũ, không hề dừng lại mà đi nhanh trong đêm. Lại đi thêm 100 dặm nữa, người ngựa đều mệt, bọn họ không thể không nghỉ ngơi để hồi phục. Diệp Tử Sở vẫn bất tỉnh, sắc xanh trên mặt dần hiện lên màu đen nhợt nhạt, khuôn mặt đã không giống người cũng chẳng giống quỷ. Thanh Phong Nhạn Lạc lo lắng, không có cảm giác muốn ăn nữa. Tạ Huyên lạnh lùng liếc nhìn hai người họ, nghiêm giọng bảo. Ăn đi. Lỡ gặp phải tập kích, thì thứ cần có lúc này chính là thể lực. Chỉ là lời còn chưa dứt, đã có tiếng xé gió vang lên, mấy mũi tên ngược gió lao tới. Trong đó có một mũi tên đâm trúng lồng ngực một binh lính. Tiểu Khang đỏ mắt lên. Sốt ruột đến mức tức tối mắng chửi. Mẹ kiếp, còn chưa hết nữa sao? Nếu để ông đây điều tra ra được là ai, ông đây sẽ rút gân lột da hắn ra. Tạ Huyên lạnh giọng quát. Vừa đánh vừa chạy. Lại là 300 người truy sát, lại là một trận chiến lấy mạng đổi mạng. Người liên tục ngã xuống, lớp bụi đất vàng bị gió tây cuốn lên. Diệp Tử Sở đã mơ một giấc mơ. Trong mơ có người lớn tiếng cãi nhau, không ai phục ai, đỏ mắt như sắp đánh nhau đến nơi. Diệp Tử Sở chửi thề. Mẹ kiếp, lại có người dám cãi nhau trước mặt bản vương, lá gan to quá rồi đấy. Bỗng nhiên, hắn thấy thân thể mình lắc lư. Tiếng thân đao, tiếng mũi tên, tiếng xé gió, từng âm thanh ập tới, sau đó lại có tiếng khóc. Ai đang khóc? Rốt cuộc là ai đang khóc? Hắn cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ cảm thấy lồng ngực nóng như có lửa đốt, cơn đau khó có thể kìm được. Sau đó chính là sắc đỏ đầy trời, đỏ đến mức có thể làm tổn thương cả đôi mắt. Là lửa. Đau đâu cũng là lửa, màu đỏ như đang nhảy nhót, thiêu đốt đến mức da hắn cũng đau đớn. Dường như hắn nghe thấy Thanh Phong đang hét. Cháy tới đây rồi. Diệp Tử Sở chợt mở bừng mắt, nhưng phát hiện mình không nhìn thấy gì. Hắn ra sức dụi mắt, nhưng trước mắt vẫn không có ánh sáng. Hắn mù rồi sao? Vương gia. Một bàn tay vương tới, cầm chặt lấy tay hắn. Vương gia thấy thế nào rồi? Dù giọng nói khàn đặc, nhưng Diệp Tử Sở vẫn nghe ra được là giọng của Tạ Huyên. Hắn thở ra một hơi. Nước. Có tiếng binh bang truyền tới, sau đó môi hắn ấm lên, có chất lỏng tràn vào, kèm theo mùi tanh nồng nặc. Hắn uống và ngậm, lúc này mới cảm thấy buồn nôn. Đây là cái gì? Máu ngựa. Diệp Tử Sở kinh hãi, sao lại cho hắn uống máu ngựa? Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Tạ Huyên trầm mặc rất lâu, sau đó mới đáp. Trong động. Chẳng trách hắn không nhìn thấy gì, hóa ra là đang ở trong động. Những người khác đâu rồi? Không có lời đáp, ngoài tiếng hít thở nặng nề ra, thì hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Trái tim Diệp Tử Sở dần trầm xuống, hắn siết tay Tạ Huyên mạnh hơn. Những người khác đâu rồi? Chết rồi. Chết hết rồi. Lòng Diệp Tử Sở đau như cắt. Hắn mới chỉ ngủ một giấc thôi, tại sao mọi người đều chết cả rồi? Thanh Phong chết rồi, Nhã Lạc chết rồi, Tiểu Khang cũng chết rồi. Tiểu Khang. Diệp Tử Sở đột nhiên trừng mắt. Mười mấy anh em của ngươi, chết hết rồi sao? Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, khiến hắn cảm thấy nóng bỏng. Đống lửa trong giấc mơ đang cháy hừng hực trong lòng hắn. Lại một giọt nước mắt rơi xuống. Diệp Tử Sở lặng lẽ nằm đó, nhìn vào màn đen vô cùng vô tận trước mắt. Có cảm giác hoảng hốt không chân thật. Hóa ra tất cả những gì diễn ra trong giấc mơ đều là sự thật. Nước mắt trào dâng, Diệp Tử Sở bình tĩnh bảo. Ngươi kể cho ta nghe đi. Trong bóng tối, Tạ Huyên đau đớn. Sau khi vương gia ngất đi, chúng ta tiếp tục chạy đi. 3 ngày, bị truy sát 5 lần, dùng đến cả lửa. Chúng ta chỉ còn lại 20 mấy huynh đệ. Ta thấy chuyện chẳng lành. Cứ theo đà này chắc chắn tất cả sẽ phải chết trên đường. Vậy nên định chia binh thành 2 hướng. Tạ Huyên đang rất hỗn loạn, không thể kể tiếp được nữa. Vốn chỉ hắn ta định đóng giả làm thợ vương, ai ngờ đám người Tiểu Khang lại nhất quyết phản đối. Thanh Phong Nhạn Lạc thấy vậy, lập tức dẫn mười mấy ám vệ và xe ngựa đi trên đường lớn, để làm mồi nhử. Còn Tạ Huyên và 10 huynh đệ Tiểu Khang xuất phát từ trong rừng, rẽ vào đường nhỏ đi về phía trấn Vĩnh Lạc. Nào ngờ đến cả đường nhỏ cũng bị mai phục. Tiểu Khang cởi áo thọ vương ra, mặc lên người mình, sau đó giấu 2 người họ vào trong một cái động nhỏ trên núi. Xuyên qua khe động nhỏ, hắn ta thấy cát vàng ngập trời, máu tươi của các huynh đệ mình nhuộm đỏ cả cánh rừng. Bão cát qua đi, cánh rừng lại trở nên sạch sẽ. Chỉ có trăng tròn lơ lửng trên không trung vẫn lạnh lùng quan sát một cách yên tĩnh. Tạ Huyên nhắm mắt lại, thế nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Bọn họ đã đi theo hắn ta 10 năm trời, vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ. Vậy mà chẳng ngờ tất cả đều đã ra đi. Ai chết sao thì cố mà giữ lấy mạng, báo thù cho các huynh đệ. Đến tiết thanh minh thì thắp nén hương cho huynh đệ, đốt nhiều tiền giấy một chút. Mang thêm rượu mạnh nữa. Ta không cần rượu mạnh, ta muốn uống ly nhân túy của Giang Nam. Ly nhân túy, vừa mềm vừa dịu, y như hương vị của phụ nữ Giang Nam vậy. Lời nói đùa ngày xưa đã thành sấm, Tạ Huyên kinh hoảng, mặc cho nước mắt chảy dài. Vương gia, ta giữ lại cái mạng này không phải là vì ham sống, cũng không phải vì ngài. Oan có đầu, nợ có chủ. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đòi lại công bằng cho các huynh đệ của mình. Còn có 3 vạn quân tại gia đã bị tàn sát nữa. Trái tim Diệp Tử Sở đau như bị người ta bóp chặt. thái tử mưu đồ tạo phản, hai nhà Tô Tại bị giết. Mặc dù hắn rất thương xót, thế nhưng nghĩ tới huynh trưởng còn sống thì đã cảm thấy rất may mắn rồi. Từ lúc bị giam lỏng, huynh trưởng cũng bắt đầu ăn chay niệm Phật, trái tim tự như đã chết. Hắn không hiểu, thường hỏi huynh trưởng vì sao phải làm khổ bản thân như vậy. Huynh trưởng nói, cứ nghĩ tới những người đã theo mình nhiều năm, vì mình mà chết thì trái tim lại đau thắt. Chỉ có quỳ trước Phật tổ, hắn ta mới có thể rửa hết những tội lỗi của kiếp này. Hắn vẫn không hiểu, trên con đường tranh quyền đoạt vị, ắt phải có người chết, phải có đổ máu, huynh trưởng là hoàng tử, tại sao phải đau khổ vì những kẻ này? Sau này thấy Tiết Dây Kỳ, vì Tô gia báo thù không ngại giả ngốc giả điên, trong đầu hắn bỗng như đã hiểu ra điều gì. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, sinh ra làm người, vì sao phải có nhiều chấp niệm như vậy? Có càng nhiều chấp niệm thì càng dễ rơi vào con đường tội lỗi. Đôi mắt cũng chẳng thể nhìn thấy những cảnh sát khác được. Mà bây giờ, những người sống sờ sờ này chiến đấu vì hắn, đổ máu vì hắn, hy sinh vì hắn. Bọn họ cũng có cha mẹ, anh em, cũng có vợ có con. Bọn họ bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cả cơ nghiệp, cũng chỉ vì có ngày thiên hạ thái bình thịnh vượng. Bên tai va lên tiếng ong ong. Trong bóng tối, Diệp Tử Sở cười ra nước mắt. Hắn nói, ta lấy Hợi Diệp để thề, Tô gia, Tạ gia, huynh đệ của ngươi, tướng sĩ của ta, còn có Thạch Các Lão. Những người đã chết thay cho ta và huynh trưởng, ta tuyệt đối không để họ phải chết một cách vô nghĩa. Thiên hạ này, nhất định sẽ là của ta. Tạ Huyên rơi nước mắt, hắn ta không nói gì, chỉ cười lạnh. Những lời nói của kẻ bề trên, trước nay đều không thể tin tưởng. Một tướng công thành vạn cốt khô, người Tạ gia một đời nhung ngựa. Đỉnh thiên lập địa, cuối cùng không chết trên chiến trường, mà lại chết trên tay người mình. Phụ thân của hắn bị chặt đầu, treo trên cổng thành, xác của ông bâu đầy những dòi bọ, giống như một đoạn cây khô. Ông là anh hùng, đáng lẽ không nên chết thảm như vậy được. Còn những kẻ hoàng tử hoàng tôn kia, vẫn đắm chìm trong rượu chè mỹ nữ. Để giành được quyền lực thì nóng vội tìm cách, có ai thèm quan tâm đến cái chết của một vị tướng chứ? Dù cho thiên hạ này nằm trong tay hắn thì đã sao? Có thể làm cho đám người Tiểu Khang sống lại không? Tạ Huyên cúi đầu, nén đau thương vào trong trái tim, giống như sắt đá của mình. Đáy lòng lạnh lẽo. Hai người mang theo những nỗi đau riêng, chẳng ai nói gì cả. Trước giờ những người còn sống sót đều suy yếu vô lực. Bọn họ cần thời gian để chữa lành vết thương, bình phục tâm tình. Bóng tối chính là tấm chăn của họ. Cũng không biết đã qua bao lâu, không khí trong hang động càng ngày càng loãng, hô hấp bắt đầu khó khăn. Tạ Huyên thay đổi sắc mặt, nói, Vương gia, nơi này không thể ở lâu, chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây. Không có ai đáp lại hắn ta. Tạ Huyên lập tức chống người dậy, đưa tay ra đặt lên mũi hắn. Hóa ra Diệp Tử Sở đã hôn mê, Tạ Huyên thoáng yên tâm. Hắn ta dùng tay tách lớp bùn đang bịt ở trước cửa hang động, ngước mắt lên, hắn ta nhìn thấy vầng trăng lạnh lẽo đang treo lơ lửng giữa không trung. Xung quanh là mùi máu tanh vẫn còn sót lại. Hắn ta nhanh chóng cõng Diệp Tử Sở lên, đi về phía nam theo sao trời. Đang lúc giữa hè, mặt trời như lửa đốt. Tiết Dây Kỳ cưỡi ngựa được hai ngày, cả người rệu rã. Vừa mới xuống xe ngựa, hai chân của nàng đã run lẩy bẩy, khiến hai chị em Hạ Thanh và Hạ Như rất đau lòng. Buổi tối dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi trên sườn núi. Tiết Dây Kỳ bảo Hạ Thanh đun nước, Hạ Như thắp đèn. Nàng cởi quần ra nhìn lại, má đùi đã bị trầy hết, chảy cả máu. Tiểu thư, Hạ Như sợ hãi thốt lên. Tiết Dây Kỳ xua tay, bình tĩnh lấy chai cồn ra từ trong bao quần áo, bôi lên miệng vết thương. Cơn đau như cứa vào tim khiến nàng không nhịn được mà hít vào một hơi. Nàng lập tức lấy thuốc mỡ, bảo Hạ Thanh bôi lên vết thương giúp mình. Dây Kỳ, xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nói của Doãn Hồng Văn vang lên từ bên ngoài. Không có gì. Tiết Dây Kỳ không muốn để mọi người lo lắng. Huynh ngủ sớm đi, 3 canh giờ nữa lên đường. Doãn Hồng Văn đứng ở ngoài cửa, lông mày càng nhíu chặt hơn, Không phải hắn ta không nhìn thấy dáng đi của nàng, đối với người mới cưỡi ngựa lần đầu, cưỡi nửa ngày trời, phần má đùi chắc chắn sẽ xanh tím. Nàng cưỡi hai ngày hai đêm, chỉ sợ đùi đã trầy rách da rồi. Hiếm thấy có cô gái nơi khuê phòng nào có thể chịu khổ được như vậy, lại còn không oán thán một câu. Hắn ta không phải là người ôn hòa, săn sóc, thế nhưng thấy nàng như vậy cũng phải đau lòng. Doãn Hồng Văn buồn bực xoa ấn đường. Thời khắc này, cảm xúc hắn ta không nên có nhất chính là thương xót, lỡ bên phía Vân Hy. Nghĩ tới đây, trong mắt Doãn Hồng Văn ánh lên nỗi lo lắng, không biết ám vệ tiến lên trước thăm dò có tiếp ứng hắn chưa. Bỗng dưng một tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếp sau đó là tiếng sấm rền không dứt. Doãn Hồng Văn ngước đầu nhìn trời, chỉ sợ sắp có mưa giông kéo tới. Hắn ta nhanh chóng bước vào lều, sai người thu xếp ổn thỏa cho đám ngựa. Sau nửa chén trà nhỏ, ngoài trời bắt đầu mưa như trút nước. Nghe thấy tiếng mưa, Tiết Dây Kỳ bỗng dưng hoảng hốt, vùi đầu vào lòng Hạ Thanh. Thấy vậy, Hạ Như lập tức che hai tay của tiểu thư lại. Tiểu thư, đừng sợ. Bỗng nhiên, tấm màn của lều vải bị hất lên, Trần Bình ướt sũng bước vào. Hạ Thanh ngước mắt nhìn, cao giọng nói. Tại sao ngươi lại vào đây? Đây là lều tiểu thư. Trần Bình lau nước mưa trên mặt mình, đáp. Mưa to quá, kết vài bước chân cũng không nhìn thấy nhau. Ta vào lều để bảo vệ tiểu thư. Hạ Như cười bảo. Ngươi cẩn thận quá rồi. Mau lấy khăn lau người đi. Đa tạ Hạ Như cô nương. Trần Bình cười hiếp mắt trả lời. Vừa dứt lời, tiếng ngựa hí xé ngang trời vang lên. Trần Bình thay đổi sắc mặt, thầm than không ổn, nên vội vàng nói. Mau, thu dọn đồ đạc, mau đi thôi. Trần Bình, xảy ra chuyện gì vậy? Tiết Dây Kỳ vẫn chưa phản ứng lại. Tiểu thư, tiếng ngựa hí là có người tập kích, để ta cõng người. Hạ Thanh, Hạ Như, hai người bảo vệ phía sau ta. Cũng ngay lúc này, Doãn Hồng Văn xông vào, cao giọng la lên. Mọi người mau lên ngựa, đã có người giết tới đây rồi. Mũi tên báo hiệu bay lên bầu trời đêm. Cấm vệ quân, ám vệ ở trong doanh trại cầm đao nghênh đón đám sát thủ hiện ra như thủy triều trong đêm mưa. Hai chân Tiết Dây Kỳ như nhũn ra, nàng vội hét lên. Không phải rút lui, có thể dùng trí. Hạ Như, lấy chai sứ trắng trong bao quần áo của ta ra đây. Hồng Văn, mau chóng cầm nó đổ một vòng men theo đường đồi. Sau đó lệnh cho người của chúng ta đi lên trên cao. Doãn Hồng Văn sững người. Nhanh, không được để lỡ khác nào. Xưa nay Trần Bình luôn tin tưởng lời tiểu thư nói. Hắn cướp lấy lọ sứ trong tay Hạ Thanh, sau đó chạy vào trong mưa. Doãn Hồng Văn dậm chân, lập tức lao theo. Chốc lát, tiếng kêu thảm và tiếng sấm chớp truyền vào trong lều. Tiết Dây Kỳ thở ra một hơi dài. Đỡ ta đi nghỉ. Nàng thật sự rất mệt. Trong mưa, bột phấn trong bình sứ rượt rắc xuống đất, hòa vào nước mưa chảy xuống núi, không màu không vị. Nước mưa chảy xuống chân kẻ địch, trùng hợp có một người mặc áo đen đặt hai tay xuống đất. Chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo vang lên, người mặc áo đen đau đớn ngã nhào xuống đất, không ngừng kêu rên. Tiếp sau đó, những tiếng kêu khét cũng lần lượt vang lên liên tục. Doãn Hồng Văn mừng rỡ, lạnh giọng nói. Người đâu? Để lại người sống cho ta. Ta phải xem coi ai to gan như vậy, muốn lấy mạng thất gia ta. Lúc Tiết Dây Kỳ mở mắt ra lần nữa, mưa đã tạnh rồi. Cách vài bước chân có một bóng người đang ngồi thẳng, khuôn mặt khuất trong bóng tối, nhìn không rõ. Ai đang ở đó? Là ta. Tiếng của Doãn Hồng Văn có vẻ uể oải khó tả. Tiết Dây Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài thế nào rồi? Doãn Hồng Văn sờ mấy cọng rau mép vừa mọc, không trả lời mà hỏi ngược lại. Thứ trong bình trắng là cái gì? Tiết Dây Kỳ gắng gượng ngồi dậy, hai chân nàng bây giờ như là của người khác vậy, không cảm giác được đau đớn nữa. Thuốc độc. Lấy ra từ trên người con rắn nước độc nhất Giang Nam là Trúc Hạ Thanh. Có để lại người sống không? Có. Ai muốn giết chúng ta? Nàng đoán xem. Tiết Dây Kỳ mệt mỏi. Đoán không ra, cũng không muốn đoán. nhưng mà ngươi ngồi trong lều của ta, mặt mũi đau khổ. Chắc bọn họ có lai lịch không nhỏ. Doãn Hồng Văn cười khổ. Người hồ. Đô Quyết. Tiết Dây Kỳ quả thật phải giật nảy mình. Trong đầu lập tức nhớ lại tấm bản đồ kia, nàng nghiêm mặt nói. Chúng ta đi suốt 2 ngày 2 đêm, vẫn còn cách trấn Vĩnh Lạc một đoạn. Lại đi về phía Tây Bắc chính là trấn Tây Quân. Sao người hồ có thể tiến thẳng tới đây được? Nếu biết thì ta còn cần ngồi ở đây sao? Doãn Hồng Văn uất hận bảo. Không biết đám quan Bắc Phủ làm ăn kiểu gì? Kẻ địch đã chạy đến gần Sơn Hải Quan rồi, mà bọn họ vẫn còn đang nằm mơ giữa ban ngày. Tiết Dây Kỳ ngẫm nghĩ trong lòng rồi cười lạnh đáp. Sao bọn họ lại biết được hành trình của chúng ta? Doãn Hồng Văn kinh sợ đến mức đứng dậy. Dây Kỳ, ý của nàng là... Hắn ta không dám nghĩ tiếp nữa. Tiết Dây Kỳ thở dài nói. Nguyên nhân không ở bên cạnh Vân Hy, mà là ở trong kinh thành. Nàng nói rất đơn giản, nhưng Doãn Hồng Văn lại thấy như có tiếng sấm đánh bên tai, khiến hắn ta sợ hãi đến độ tim đập thình thịch. Cấu kết với giặc bán nước. Đó là tội tru di cửu tộc. Trong kinh thành có người nào lại to gan như vậy? Đôi mắt của Tiết Dây Kỳ sáng như sao? Nàng hỏi. Huynh còn nhớ người mà ta từng bảo Vân Hy điều tra không? Doãn Hồng Văn nhíu mày, cố gắng nhớ lại một lúc, sau đó nói. Người tên là Thiết Chim gì đó đúng không? Đúng vậy. Chuyện này thì có liên quan gì đến hắn? Tiết Dây Kỳ cúi đầu, thoáng cao mày, sau rồi trả lời. Tạm thời vẫn chưa biết, thế nhưng ta biết một điều, đó là chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh chóng xuất phát thôi. Doãn Hồng Văn gật đầu đồng ý. Đúng rồi, còn một chuyện ta quên mất chưa nói với nàng. Huynh nói đi. Vừa nãy lúc đánh nhau, dưới chân núi có 10 mấy tên mặc đồ đen xông ra, giết người hồ từ phía sau. Đến khi thấy người hồ lăn xuống dốc núi thì bọn họ liền biến mất. Huynh có thấy rõ ngoại hình của bọn họ không? Mưa to quá nên chẳng thấy gì cả, nhưng là bạn chứ không phải thù. Doãn Hồng Văn nhấn mạnh với sao. Tiết Dây Kỳ khẽ thở dài. Lão Tề Vương vừa chết, tình hình trong kinh thành càng lúc càng loạn. Yêu ma quỷ quái nào cũng xuất hiện cả rồi. Là chuyện tốt. Vậy mà còn là chuyện tốt nữa. Doãn Hồng Văn suýt chút nữa đã tức chết. Toàn quân không có ai chết hay bị thương, lập tức xuất phát. Mọi người vừa trải qua trận chiến sống chết, không còn dám lơ là nữa. Suốt đường đi vô cùng thận trọng. Kể cả lúc nghỉ ngơi dọc đường cũng phải nhắm một mắt mở một mắt. Điều đáng ngạc nhiên là, mãi cho đến khi bọn họ vào trấn Vĩnh Lạc rồi, vẫn không có người hồ nào đến tập kích nữa. Cứ như thể những gì mọi người trải qua vào đêm mơ đó chỉ là một giấc mơ. Trấn Vĩnh Lạc nằm ở Tây Hàm, Thiểm Tây. Cạnh trấn có sông Vị Hà chảy qua. Vĩnh Lạc chính là trấn số 1 của Bắc Phủ. Chạng vạng, mặt trời lặn xuống sau núi, đoàn người Tiết Dây Kỳ không vào trấn, mà tìm một nông trang bên bờ sông Vị Hà để ở. Thu xếp ổn thỏa cho Tiết Dây Kỳ xong, Doãn Hồng Văn lập tức phái ám vệ vào trong trấn tìm kiếm. Giữa các ám vệ của Thổ Vương đều có tín hiệu đặc biệt. Nếu như bọn họ đã đến, vậy chưa cần đến nửa chén trà lại biết ngay. Trời chưa tối, trong thành đã thắp lên những ngọn đèn dầu, đèn đuốc sáng trưng trên con đường đá xanh, như thể ngân hà rơi xuống nhân gian. Đêm chưa đến, hàng rượu quán trà, phường cờ bạc trên phố đã bắt đầu ồn ào náo nhiệt. Mùi hoa, mùi rượu, mùi son phấn bay khắp trên con đường dài. Song cho đến tận giờ tí, mọi người vẫn không có tin tức gì. Doãn Hồng Văn hơi sốt ruột, lại sai người mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đến lúc hừng đông, mọi người trở về, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Lòng hắn ta nóng như lửa đốt. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, ít nhất thì hai chân của Tiết Dây Kỳ đã có thể đi lại được. Nàng rửa sạch vết thương, bôi thuốc, quấn vải xong rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Khi Tiết Dây Kỳ tỉnh dậy, Hạ Thanh bèn bưng cháo ngô nóng đến. Nàng ăn xong một bát, lúc này mới có cảm giác như được sống lại. Doãn Hồng Văn đẩy cửa bước vào, không rảnh quan tâm đến chuyện nam nữ phải kiêng dè nhau, mà đi thẳng đến chỗ nàng nghỉ ngơi, ngồi xuống nói. Vẫn chưa có tin tức của Vân Hy. Tiết Dây Kỳ nghe thấy lời của hắn ta, tim đập nhanh hơn. Theo lộ trình thì đáng lẽ bọn họ phải đến trước mới đúng. Bây giờ vẫn chưa thấy đâu, thì chỉ có một khả năng, đó là đã xảy ra chuyện. Tiết Dây Kỳ nghĩ đến đây thì chết lặng, không thể động đậy nổi. Trong đôi mắt đen lái của nàng tràn ngập sự lạnh lẽo. Ánh nến khiến nửa gương mặt nàng đỏ ửng, nửa còn lại thì ẩn trong bóng tối của căn phòng. Vẻ mặt nàng trở nên nghiêm trọng. Doãn Hồng Phan đột nhiên giơ tay ra, sau đó lại ngại ngùng bỏ tay xuống. Bản thân hắn ta còn chưa an ủi được bản thân, thì sao có thể an ủi được nàng? Hy vọng ông trời phù hộ Vân Hy phúc lớn mã lớn. Tiết Dây Kỳ không biết Doãn Hồng Phan đang nghĩ gì lúc này. Chuyện xưa thoáng qua như một cơn gió. Chẳng biết tại sao, nàng lại nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia. Trong lòng phức tạp, rối bời không thôi. Nàng không biết cái cảm giác rối bời này đến từ đâu, thậm chí không rõ những rối bời này là vì Tạ Huyên, hay là vì nam nhân như ánh trăng sáng kia. Lòng bàn tay nàng dần rướm mồ hôi lạnh, sự trống rỗng trong đáy lòng cứ quẩn quanh. Kể từ khi sống lại đến nay, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác trống vắng như thế. Lòng nàng chất chứa quyết tâm báo thù, còn chứa cả vô số người, vô số chuyện, tại sao lại còn có thể trống vắng được? Lẽ nào, bọn họ thật sự có chuyện rồi sao? Đột nhiên có suy nghĩ gì đó lướt qua đầu, nàng hỏi bằng giọng run run. Hồng Văn, nơi này có núi không? Doãn Hồng Văn nghĩ một chút rồi đáp. Phía bên kia sông Vị Hà là núi. Đi lên núi tìm. Tại sao? Tiết Dây Kỳ bình tĩnh đáp. Trước kia, nghĩa huynh của ta làm thổ phỉ trên núi. Núi là nơi trú ẩn của huynh ấy. Với huynh ấy, trốn ở nơi đó là an toàn nhất. Doãn Hồng Văn loạn choạng. Ý nàng là... Tiết Dây Kỳ đối diện với ánh mắt của hắn ta, vỗ nhẹ ngực nói. Huynh mau đi đi, chậm trễ e là không kịp. Mặt trời lặn, mặt trăng lên. Tiếng ếch nhái dần nổi lên. Cả nông trang đều đã chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, một bóng đen xông vào. Thất gia, tìm được rồi. Mau bảo Tiết Nữ Y chuẩn bị. Vương gia sắp không cầm cự nổi nữa rồi. Doãn Hồng Văn biến sắc mặt, ném chung trà xuống rồi lao ngay ra ngoài. Tiết Dây Kỳ che mắt, khẽ thở ra một hơi, nhưng cơ thể vẫn không động đậy nổi. Huynh ấy còn sống, còn ca ca thì sao? Hạ Thanh mấp máy môi, bảo. Tiểu thư, chúng ta cũng phải mau chuẩn bị. Tiết Dây Kỳ từ từ ngước mắt lên, che giấu tâm trạng hoảng loạn của mình, bình tĩnh nói. Đỡ ta vậy, chuẩn bị đi. Dù thông minh đến cỡ nào đi nữa, Tiết Dây Kỳ cũng không ngờ được rằng nam nhân trước mặt lại chính là Thọ Vương Diệp Tử Sở. Đầu tóc hắn tán loạn, hai má húp lại, sắc mặt đen sì, quần áo dính đầy bụi đất, rách rưới không thể tả, lại còn thoang thoảng mùi máu, y như vừa chui ra từ trong khu núi sâu rừng rậm nào đó vậy. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Điều khiến nàng kinh sợ hơn là mặt hắn đã đen sì, thậm chí ngay cả móng tay mà hắn luôn cắt gọn gàng cũng nhuộm đầy khí đen. Độc đã xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, không rõ sống chết. Mắt Tiết Dây Kỳ cay xè, suýt nữa thì rơi nước mắt, thế nhưng nàng vẫn chưa ra tay, mà quay đầu nói với Doãn Hồng Văn. Hắn thì sao? Doãn Hồng Văn đã khiếp sợ vì dáng vẻ của Vân Hy, ngay ra một lúc mới nghĩ ra hắn mà nàng nói là Hồ Dũng. Hắn ta vội đáp. Hắn không sao, chỉ là mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt, thấy bọn ta đến thì ngất đi luôn. Lúc này Tiết Dây Kỳ mới nắm lấy tay Diệp Tử Sở, cẩn thận bắt mạch. Nàng vừa bắt mạch, lòng lập tức lạnh ngắt. Thế nào? Doãn Hồng Văn không nhịn được mà lên tiếng hỏi, dáng vẻ hết sức căng thẳng. Tiết Dây Kỳ không trả lời, chỉ cao giọng bảo. Trần Bình, mang giấy bút đến đây. Vẫn còn chữa được. Doãn Hồng Văn thở phào nhẹ nhõm. Giấy bút mau lên, Tiết Dây Kỳ không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng viết một phương thuốc dài rồi nhét vào lòng Trần Bình. Sắc thuốc theo đơn này, đun thành nước. Hạ Thanh, lấy kim châm lại đây. Hồng Văn, cởi hết quần áo của hắn ra. Những người còn lại ra ngoài hết đi. Hồng Văn vô thức liếm môi, sau đó nhanh chóng cởi từng chiếc quần áo của Vân Hy ra. cuối cùng chỉ còn sót lại một cái quần trong. Ánh mắt của Tiết Gia Kỳ tối sầm lại, nàng trừng mắt nhìn hắn ta rồi nói. Tại sao không cởi hết ra? Doãn Hồng Văn trợn to hai mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cởi sạch, Vân Hy trần trụi nằm trước mặt một cô gái vừa cặp kê sao? Nếu Vân Hy tỉnh dậy mà biết, e là sẽ bóp chết hắn ta. Hắn ta chỉ tay vào thân dưới của người nào đó, nói với biểu cảm vô cùng đau khổ. Chỗ này chẳng lẽ cũng bị thương sao? Có một huyệt cần phải châm cứu. Giọng của Tiết Gia Kỳ vẫn bình tĩnh như cũ. Còn phải châm. Doãn Hồng Văn đỏ cả mặt, chỉ cảm thấy còn khó tin hơn cả việc mình bị sét đánh. Tiết Gia Kỳ cười lạnh. Mạng của hắn quan trọng, hay giống của hắn quan trọng? Độc ngấm vào máu, phần thân dưới có một huyệt có thể dẫn ra hơn nửa số độc ở thân dưới ra ngoài. Vì huyệt này nằm ở chỗ khá riêng tư, thế nên nếu không phải ở trong trường hợp cấp bách, thì rất ít người dùng đến. Tất nhiên nếu dùng sẽ có hiệu quả tốt. Tên này sắp đi gặp Diêm Vương rồi, thế mà còn phải để ý chút thể diện đó sao? Cổ hủ quá đấy. Doãn Hồng Văn lảo đảo, suýt chút nữa thì cắm đầu xuống đất. Cởi sạch thì cởi sạch, vậy mà nàng còn muốn ra tay nữa. Tiết Dây Kỳ, nàng có thật là con gái không vậy? Doãn Hồng Văn kiềm nén đến nỗi sắc mặt tím bầm, trông không khác gì màu thịt heo sấy. Hắn ta cắn răng, cởi nốt miếng vải che thân cuối cùng trên người Diệp Tử Sở, sau đó quay lưng đi. Tiết Dây Kỳ không có ý nghĩ gì khác, nhanh chóng châm cứu, ngay lập tức có máu đen chảy ra từ 10 đầu ngón tay Diệp Tử Sở. Tận 2 canh giờ sau, đợi đến lúc rút hết kim ra, cả người nàng đã ướt đẫm như vừa được vớt ra từ nước, răng va lập cập, ngồi bệt xuống đất. Đưa hắn vào thùng gỗ ngâm. Doãn Hồng Văn thấy mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, trên trán ướt đẫm mồ hôi thì đau lòng hỏi. Nàng sao rồi? Sao huynh không hỏi hắn sao rồi? Để ấy sao rồi? Tiết Dây Kỳ gắng sức nhìn người đang nằm trên giường. Có thể sống được. Cần phải rút độc thêm 10 ngày, mỗi ngày 2 lần, sáng và tối. Như vậy mới có thể rút hết số độc tố còn lại. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Nàng vừa nói xong liền ngã xuống. Dây Kỳ. Ánh mắt Doãn Hồng Văn tối sầm lại, hắn ta thét to một tiếng. Bóng trăng len lỏi qua ngọn cây, gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc va lên, càng làm tăng thêm sự yên tĩnh trong căn nhà. Trong thùng gỗ, hơi nóng bốc lên, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Nam nhân không mặc gì, hai mắt nhắm chặt, nằm sấp bên thùng tắm, sắc đen trên mặt từ từ nhạt đi. Sắc mặt của Doãn Hồng Văn dần dần trở lại bình thường. Hắn quay người lại hỏi. Tiểu thư nhà ngươi sao rồi? Miệng Trần Bình hơi giật. Bẩm thất gia, mỗi lần tiểu thư châm cứu giải độc đều vô cùng tốn sức, nhưng không có gì nghiêm trọng. Nghỉ ngơi vài canh giờ thì sẽ khỏe lại. Hồ Dũng đã tỉnh lại chưa? Bẩm thất gia, vẫn chưa. Ba người đều ngủ say, chỉ có mình hắn ta còn tỉnh. Cái cảm giác này thật khó chịu, ngay cả người để nói chuyện cùng cũng không có. Ánh mắt Doãn Hồng Văn trở nên xa xăm, trong lòng hắn ta dâng lên cảm giác bất lực. Sai người nấu chút cháo, làm vài món ăn sáng hợp khẩu vị. Dạ, thất gia. Lúc Tiết Dây Kỳ tỉnh lại thì đã là 2 canh giờ sau. Lúc này sắc trời hơi sáng, trong phòng không có một ai. Nàng loạn choạng đứng dậy, sửa soạn lại mái tóc rối, lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài, sau đó xoay người bước vào phòng bên cạnh. Chàng thanh niên ngủ say trên giường đang nhíu chặt mày, sắc mặt tiều tụy, hốc mắt hởm vào, tóc tai rối tung như ổ gà. Thoát cái đã hơn nửa năm không gặp, hắn ta vừa đen vừa gầy, cả người khô quắt như bị vắt hết nước. Nàng biết Tây Bắc gian khổ, nhưng không ngờ lại khổ đến vậy. Tiết Dây Kỳ chạm nhẹ lông mày hắn ta, cứ như muốn làm cho nó giãn ra vậy. Tim Tạ Huyên chợt đập mạnh. Hắn ta đột nhiên giật mình tỉnh lại, thấy Dây Kỳ đang ngồi ở đầu giường. Ánh mắt Tạ Huyên sáng rực, hắn ta không động đậy gì, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào nàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ,